Chương 2081 thời điểm bình thường, Nhật Nguyệt quán đều do các thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai quản lý, thay phiên nhau tiếp quản, phụ trợ tu hành. Nhưng lúc này, Nhật Nguyệt quan lại xuất hiện giữa không trung, đồng thời còn thôi phát uy năng, mỗi một góc, mỗi viên gạch ngói của đạo quán đều tản ra vầng sáng Nhật Nguyệt nhàn nhạt. Ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, phản chiếu những đám mây xung quanh, lộng lẫy khắp nơi, lộ ra cảnh tượng thịnh thế của tiên gia. Chủ điện bên trong đạo quán, cổ tiên tập trung lại cùng một chỗ. Gần như tất cả các thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai đều có mặt. Phượng Cửu Ca, Bạch Tình tiên tử, Từ Hạo, Lý Quân Ảnh, thậm chí ngay cả tiên tử đương đại, người vừa mới thành tựu cổ tiên Triệu Liên Vân cũng trình diện. Nhưng lúc này, nhân vật chính cũng không phải là bất kỳ người nào trong số bọn họ, mà là Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng mặc một bộ quần áo màu trắng, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang nghiêm. Nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy Long Công đang ngồi trên ghế chủ tọa. Không sai, đây chính là buổi lễ bái sư long trọng của Phượng Kim Hoàng. Nói chung, Phượng Kim Hoàng đã gia nhập môn phái rất khó bái cổ tiên bên ngoài làm vi sư. Nhưng Long Công là ai chứ? Trên dưới Linh Duyên trai đều tuân theo, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Mấy vị thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai, thậm chí còn thương nghị, tất cả dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để mua sắm, đồng thời còn giống trống khua chiêng công bố việc này ra ngoài, nâng lên uy danh bổn phái. Nhưng đề nghị này đã bị Long Công bác bỏ. Long Công dặn dò, tất cả đều giản lược, không được tuyên dương nhưng tiêu chuẩn thì không thể thiếu. Thái thượng đại trưởng lão Linh Duyên trai đích thân chủ trì, lo lắng hết lòng kiểm tra lại cổ tịch, tham khảo những quy định bái sư thời Long Công, tốn rất nhiều tâm huyết. Sắc mặt Long Công không hề có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất hài lòng về đại điển bái sư này. Nhất là khi ông ta nhìn Phượng Kim Hoàng, bên trong ánh mắt lại càng hiện lên sự vui mừng. Sau khi dập đầu bái lại hoàn thành, Phượng Kim Hoàng đứng dậy, lấy một chén trà hai tay dâng lên cho Long Công. Bên trong đại điện lặng yên không một tiếng động, Phượng Kim Hoàng nói, Long Công đại nhân tại thượng, xin nhận của Phượng Kim Hoàng một chén trà kim bích sương mai. Long Công tiếp nhận chén trà, sau đó mở nắp ra. Lập tức nước trà lóe lên ánh sáng trọi lọi, chiếu rọi đỉnh đầu quần tiên đang quan sát, chiếu sáng ngời ngời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long Công chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đưa chén trà lên mũi người trước, cẩn thận lắng nghe. Hương trà như có như không, lộ ra khí tức tươi mát vô cùng, giống như sáng sớm mùa xuân, sương vẫn còn điểm trên cỏ xanh, thanh tịnh ưu nhã. Trà này không tệ. Long Công mỉm cười, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó mới nhấp một ngụm. Nước trà vào đến cổ họng, quả nhiên không tầm thường. Cho dù là Long Công, trong suốt cuộc đời của ông ta cũng cảm thấy đây là loại trà cao cấp, hiếm có nhất. Phượng Kim Hoàng, ngươi chính là đại tông sư luyện đạo. Luyện chế nước trà tất nhiên không phải tầm thường. Được, kể từ hôm nay, ngươi chính là nhị đồ đệ của vi sư. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức chấn động. Cổ tiên nào cũng tươi cười rạng rỡ, cho dù là Từ Hạo hay Lý Quân Ảnh cũng không ngoại lệ. Tấu tiên nhạc, thái thượng đại trưởng lão thở nhẹ một tiếng. Sau một khắc, tiếng nhạc to rõ mà mỹ diệu tấu lên nhưng không mất sự trang nghiêm và rộng lớn. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phượng Kim Hoàng một lần nữa quỳ mọp xuống dưới đất. Lần này mới có thể gọi Long Công là sư phụ, xưng mình là đồ nhi. Đến lúc này, đại điển bái sư kéo dài hơn một canh giờ đã thành công kết thúc. Ý nghĩa của đại điển rất trọng đại. Mặt các thái thượng trưởng lão Linh Duyên trai đỏ lên, vẻ hưng phấn khó mà che giấu. Đây là Long Công dẫn đầu thiên đình đích thân nhận đồ đệ. Toàn bộ Linh Duyên trai đều cảm thấy vinh hạnh. Bạch Tình tiên tử là mẹ của Phượng Kim Hoàng, lại càng cảm động đến rơi lệ hơn. Phượng Cửu Ca đứng bên cạnh bà. Nhẹ nhàng bóp tay bà một cái, cũng cảm thấy vui mừng rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, Phượng Kim Hoàng sẽ theo ta lên thiên đình tiến hành tu luyện. Phượng Cửu Ca, Bạch Tình lưu lại, những người khác lui ra đi. Long Công vẫy tay cho quần tiên lui, chỉ còn lại cha mẹ Phượng Kim Hoàng. Phượng Cửu Ca, Bạch Tình bái kiến Long Công đại nhân. Hai người tiến lên cung kính hành lễ. Long Công khẽ gật đầu. Sau khi liếc nhìn Bạch Tình tiên tử một cái, ông quay sang nhìn Phượng Cửu Ca. Nhiệm vụ vây giết Phương Nguyên lần này đã thất bại. Long Công hỏi. Phượng Cửu Ca đáp, tại hạ hổ thẹn. Mấy tháng trước, đám người Phượng Cửu Ca chờ ở nhánh sông thời gian ở Tây Mạc, nhưng nào thấy được Phương Nguyên. Một lúc sau, Tử Vi tiên tử cũng phát hiện được sự không ổn, bởi vì đại sự Phượng Kim Hoàng bái sư lần này, cho nên đã triệu hồi Phượng Cửu Ca trở về Trung Châu. Hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình vẫn ở lại, đồng thời bắt đầu bố trí cổ trận tiên đạo. Long Công nói tiếp, Phương Nguyên chính là thiên ngoại chi ma. Hơn nữa còn là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh duy nhất trên thế gian. Hắn nhất định là đại địch của thiên đình, cũng sẽ là đối tượng mà cả đời Phượng Cửu Ca ngươi phải diệt trừ. Bình sinh ta chỉ nhận có hai đệ tử. Thâm ý này, chắc các ngươi cũng biết rõ ràng. Không sai, Phượng Kim Hoàng chính là hạt giống đại mộng tiên tôn, mà Phượng Cửu ca ngươi chính là người hộ đạo cho nàng ấy. Cái gì? Ta là người hộ đạo cho Hoàng Nhi. Phượng Cửu ca kinh ngạc. Đây chính là thiên cơ, vốn không thể tiết lộ. Nhưng việc này đã sớm bị Ảnh Tông nhìn thấu, cho nên nói ra cũng không quan trọng nữa. Đại thời đại sắp đến rồi, lần này sẽ sinh ra Đại Mộng Tiên Tôn. Đồng thời sẽ dẫn đến một sự biến đổi to lớn trước nay chưa từng có. Phương Nguyên chính là đá cản đường thiên đình ta, cũng là tử địch mà cha con hai người không thể trốn tránh. Các ngươi phải gánh vác trách nhiệm vận mệnh phó thác trên vai, người ký tên đầu tiên trong văn kiện thương sinh, bước về thời đại hoàn toàn mới. Long Công nói đến đây, ngừng lại một chút, để thời gian cho ba người tiếp nhận. Một lát sau, một nhà ba người Phượng Kim Hoàng mới tỉnh táo lại. Long Công nói với Phượng Kim Hoàng, Hoàng Nhi, sau này ngươi phải đi theo bên cạnh vi sư, tiếp nhận sự chỉ dẫn của vi sư. Ngươi phải tạm chia xa cha mẹ mình một thời gian. Gia đình các ngươi hãy ôn chuyện một chút đi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi lên thiên đình. Long Công dặn dò một phen, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Nhi, không nghĩ đến con lại là người được chọn. Đến thiên đình rồi, con nhớ cố gắng tu hành. Trên người con gánh vác trách nhiệm thời đại, phúc lợi thương sinh chỉ nằm trong một ý niệm của con. Hai mắt Bạch Tình tiên tử đỏ bừng, đối với việc chia xa sắp đến cảm thấy không nỡ. Nương, con còn chưa thể tiếp nhận được. Tất cả mọi chuyện phát sinh giống như đang nằm mơ. Phượng Kim Hoàng nhào vào vòng tay của mẹ. Khi nương nghe nói Long Công đại nhân muốn nhận con làm đồ đệ, ít nhiều cũng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là không nghĩ đến cha con lại là người hộ đạo của con. Bạch Tình tiên tử cảm khái không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cha mẹ, người hộ đạo là gì? Phượng Kim Hoàng tò mò hỏi. Phượng Cửu ca giải thích, trong quá trình trưởng thành của các tiên tôn, ma tôn đều sẽ có người hộ đạo tồn tại, đóng vai trò rất quan trọng. Vâng. Phượng Kim Hoàng lại hỏi, sư phụ nói ông ấy thu nhận hai đồ đệ, con là người thứ hai, vậy trên con còn có một người nữa. Người đó là ai? Phượng Cửu ca và Bạch Tình tiên tử hơi biến sắc. Hai người vội liếc nhìn nhau. Bạch Tình tiên tử nghiêm mặt căn dặn Phượng Kim Hoàng, Hoàng Nhi, đây là một kiêng kỵ. Sau này con đến thiên đình rồi, tuyệt đối không được tùy tiện nhắc tên người này, nhất là trước mặt sư phụ của con. Vì sao? Phượng Kim Hoàng càng thêm hiếu kỳ. Lúc này Phượng Cửu ca mới nói, bởi vì đồ đệ thứ nhất của Long Công chính là vị Hồng Liên Ma Tôn, thần bí nhất trong lịch sử, cũng chính là đại sư huynh trên danh nghĩa của con. Đây chính là Tuyết Liên Hoa Tinh. Phương Nguyên nhìn qua tiên tài trong tay, tặc lưỡi tán thưởng. Tuyết Liên Hoa Tinh rất tinh mỹ. Nó chỉ to bằng nắm tay của người trưởng thành, cánh hoa màu hồng phấn, nhụy hoa màu đỏ. Mặt ngoài đóa hoa bao trùm một tầng băng dày bằng móng tay. Tầng băng này vô cùng tinh khiết, trong suốt hoàn mỹ, tản ra từng luồng hàn ý. Hàn ý này cũng không phải băng phong lạnh thấu xương, mà là phong hàn mùa xuân. Mặc dù lạnh nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên tiếp xúc với loại tiên tài thất truyền này. Bởi vì nó rất hiếm thấy, cho dù bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng được xem là mặt hàng khan hiếm. Loại tiên tài này chỉ thừa thãi bên trong tộc người Tuyết có quy mô khổng lồ. Trong năm vực hiện tại, nhân tộc độc chiếm vị trí bá chủ, địa vị không gì phá nổi. Chủng tộc dị nhân đều phải kéo dài hơi tàn trong một xó xỉnh nào đó. Phương Nguyên có thể dễ dàng có được loại tiên tài này, chính là nhờ phúc duyên của liên minh các dị tộc lớn. Không những hắn có thể có được Tuyết Liên Hoa Tinh mà số lượng còn rất nhiều. Không nghĩ đến tộc người Tuyết lại trữ nhiều hàng Tuyết Liên Hoa Tinh như vậy, số lượng khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mao Lục đứng bên cạnh, cảm khái nói. Tuyết Liên Hoa Tinh ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng rất hiếm thấy. Nếu bắn ra, tất sẽ dẫn phát một trận tranh đoạt. Đáng tiếc là, thế giới này lại dùng nắm đấm để nói đạo lý. Người Tuyết lo sợ thân phận bị bại lộ, cho nên cứ cách một khoảng thời gian mới cẩn thận bán từng chút một Tuyết Liên Hoa Tinh ra ngoài. Phương Nguyên nói. Đúng là như vậy. Mao Lục gật đầu. Thật ra, trong phái Lăng gia của chúng ta cũng có tài nguyên này. Trong giới cổ tiên nhân tộc thì không có đâu, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay, kẻo lộ ra manh mối dẫn đến cổ tiên nhân tộc công kích. Tinh mang lập tức lóe lên trong mắt Phương Nguyên, điều này đã giúp cho hắn nhìn thấy được một cơ hội buôn bán. Có lẽ sau này hắn sẽ đảm nhận người trung gian. Dù sao thân phận của hắn cũng là nhân tộc. Hắn vẫn luôn có nhu cầu về những lợi ích này. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn luyện cổ thường xuyên, vì thế mà bỏ ra không ít. Mặc dù đa số đều dùng nội dung truyền thừa để thay thế, nhưng sau này mặc kệ là hắn hay là cổ tiên Ảnh Tông còn lại, đều phải tu hành. Tiên khiếu cũng phải tiếp tục kinh doanh phát triển. Phương Nguyên nhìn Mao Lục, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết lời của Mao Lục là có thâm ý, không chỉ nhắc nhở Phương Nguyên, hơn nữa còn dùng phương thức hàm xúc chủ động nhận trách nhiệm cho mình. Nếu sau này Phương Nguyên có mưu đồ gì về phương diện này, gã sẽ đứng giữa giúp Phương Nguyên tranh thủ quyền lợi. Nhưng bây giờ trọng điểm không phải thứ này. Hiện tại ta chỉ muốn nhanh chóng luyện ra tiên cổ tịnh hồn. chúng ta đã có được Tuyết Liên Hoa Tinh, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu cải tiến cổ phương. Hai người chúng ta sẽ tự mình cải tiến, sau đó tập hợp lại, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng đạt đến cổ phương tối ưu nhất. Phương Nguyên dặn dò Mao Lục. Mao Lục không quên diễn kịch để che đậy Địa Linh Lang ra, vậy ngươi sẽ trả cho ta bao nhiêu điểm cống hiến? Sau một phen cò kè mặc cả, Mao Lục đã có được cái giá hài lòng. Phương Nguyên cũng rời khỏi đại sảnh luyện cổ trở lại vân thành của mình. Hắn tự mình nghiệm chứng Tuyết Liên Hoa Tinh. Đúng như Mao Lục đã đề cử, đích thật là thiên tài thượng giai. Tính lạnh của hoa ổn định, lại còn tản ra chút sinh cơ ấm áp. Dùng nó để thay thế lưu hỏa nham tâm trong tiên cổ phương cũ cực kỳ tốt. Nguyên nhân chủ yếu, bởi vì Phương Nguyên áp dụng phương pháp băng luyện, Tuyết Liên Hoa Tinh tất nhiên càng gần sát với pháp môn băng luyện hơn lưu hỏa nham tâm. Một con tiên cổ sẽ có rất nhiều tiên cổ phương. Muốn đạt được mục đích giống nhau cũng không phải chỉ có một con đường dẫn. Một tiên cổ phương nằm trong tay một cổ tiên tạo nghệ thâm hậu, người này đầu tiên sẽ phân biệt nên áp dụng phương pháp luyện cổ nào gần sát với bản thân tiên cổ phương nhất, từ đó gia tăng khả năng thành công. Trong quá trình luyện cổ về sau, cổ tiên có lẽ sẽ còn phát hiện một số trình tự trong tiên cổ phương không thích hợp với mình, hoặc có thể dùng một loại tiên tài tốt hơn để thay thế. Làm như vậy có thể đề cao xác suất thành công khi luyện cổ hơn. Hiện tại Phương Nguyên và Mao Lục muốn làm chính là cái khâu này. Nhưng công việc cải tiến tiên cổ phương chủ yếu vẫn giao cho Mao Lục. Dù sao tạo nghệ luyện đạo của Mao Lục vẫn thâm hậu hơn Phương Nguyên rất nhiều. Cái Phương Nguyên giỏi hơn chính là cảnh giới và thủ đoạn chí đạo. Điều đáng tiếc duy nhất, mặc kệ Phương Nguyên hay là Mao Lục, cảnh giới hồn đạo đều rất phổ thông. Thời gian sau đó, Phương Nguyên vừa cải tiến tiên cổ tịnh hồn vừa tu hành. Núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách. Hai bí cảnh thiên địa này đều được hắn sử dụng để tiến hành tu hành hồn đạo. Tu hành tiến triển có thể nói là cực nhanh, ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không hổ danh là thánh địa hồn đạo. Đương nhiên, quan trọng hơn là phương pháp tu hành hồn đạo. Đây là nội dung chân truyền U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên cảm thán không thôi. Lúc trước U Hồn Ma Tôn cũng đã tu hành qua bên trong hai đại bí cảnh thiên địa này, tổng kết lại đưa ra một phương pháp tu hành toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành theo chất lượng. Phương Nguyên chẳng qua chỉ làm theo máy móc mà thôi. Khi hắn còn ở Tây Mạc, hắn đã từng lợi dụng sát chiêu đốt hồn bạo vận, khiến cho nội tình tu hành hồn đạo trở về điểm xuất phát. Nhưng sau mấy ngày ngắn ngủi, hắn gần như đã lấy lại được nội tình, hiệu suất quá cao khiến người ta phải run sợ. Nhưng ta vẫn còn thiếu tiên cổ. Rất nhiều sát chiêu tiên đạo còn chưa dùng đến, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phàm đạo. Cũng may mà ta có tiên thể chí tôn, không bị đạo ngân cản tay. Thủ đoạn phàm đạo cũng tương đối có hiệu quả. Phương Nguyên tu hành hồn đạo, một lần nữa gia tăng nội tình tích lũy hồn phách. Mục đích chủ yếu đương nhiên là luyện chế tiên cổ tịnh hồn. Một khi sử dụng sát chiêu đốt hồn bạo vận, vận khí bản thân sẽ tăng vọt, rất có công dụng đối với luyện chế tiên cổ. Về phần Ảnh Vô Tà thôi động sát chiêu đốt hồn bạo vận cũng không phải là không có hiệu quả, chỉ là phải phân hóa cho những người liên vận thì mới có thể tác dụng lên người Phương Nguyên, kém xa Phương Nguyên tự mình sử dụng đốt hồn bạo vận, củng cố vận khí bản thân. Còn có một nguyên nhân nữa chính là bản thân Ảnh Vô Tà khống chế dẫn hồn nhập mộng. Nếu nội tình hồn đạo của y quá thấp, uy năng sát chiêu sẽ có hạn. Đương nhiên, sau này Phương Nguyên nhất định sẽ nắm giữ sát chiêu này trong tay mình. Hiện tại hắn đang ở Phúc Địa Lang Gia, hắn cũng không vội mà làm như vậy. Thời gian trôi qua, hắn đã ở bên trong Phúc Địa Lang Gia nửa tháng. Phương Nguyên và Mao Lục đã có được bản tiên cổ phương sau khi cải tiến. Không có gì đáng nói, tiếp theo chính là luyện cổ. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba vẫn thất bại như cũ. Rất nhiều tiên tài bị tổn hao, thành quả trở về con số 0. Trong quá trình thất bại, Phương Nguyên và Mao Lục lại cải tiến tiên cổ phương, hoàn thiện nó đến cực hạn của hai người. Khi luyện cổ lần thứ tư, Phương Nguyên thúc giục đốt hồn bạo vận, khiến cho vận khí của hắn tăng lên. Lần này, hắn luyện đến phút cuối cùng vẫn kết thúc trong tiếc nuối như cũ. Lần thứ năm, thất bại. Lần thứ sáu, thất bại. Lần thứ bảy, lần thứ tám, lần thứ chín. Phương Nguyên không ngừng nếm thử, từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng. Sau mỗi lần thất bại, hắn sẽ khổ luyện kỹ nghệ luyện đạo, đồng thời tiến vào hai thánh địa tu hành hồn đạo, lợi dụng bí pháp bên trong chân truyền U Hồn Ma Tôn gia tăng nội tình lại cho mình. Sau khi nội tình hồn đạo đạt đến tiêu chuẩn, Phương Nguyên sẽ thúc sát chiêu đốt hồn bạo vận một lần, lại tiếp tục luyện cổ. Lần thứ 13, thất bại. Lần thứ 14, thất bại. Lần thứ 15, thành công. Thành công đến có chút ngoài ý muốn, có chút đột nhiên. Hai tay Phương Nguyên nâng cao con tiên cổ tịnh hồn. 15 lần mới thành công, tính luôn số lần thất bại của Mao Lục trước đó, tổng cộng gần 30 lần. Hao phí tài nguyên vô cùng to lớn chỉ để luyện chế ra một con tiên cổ lục chuyển nho nhỏ. Đổi lại cổ tiên bình thường đã sớm phá sản. Cho dù trước đó Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn cũng không chịu được cái giá này. Nếu không phải hắn kế thừa chân truyền Ảnh Tông, đồng thời có đối tượng có thể trắng trợn mua bán là phái Lăng gia, còn có đủ tiên tài Tuyết Liên Hoa Tinh, cung cấp và cổ tiên luyện đạo toàn tâm toàn ý ủng hộ, hắn sẽ không có được thành công như lúc này. Tiên cổ tịnh hồn cuối cùng cũng đã được luyện ra. Bên cạnh đại trận luyện đạo, Phương Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở dài một tiếng. Tiên cổ tịnh hồn, hình dáng của nó giống như con nòng nọc, to cỡ nắm tay Phương Nguyên, toàn thân màu xám trắng, lúc này đang lơ lửng trên lòng bàn tay Phương Nguyên. Rốt cuộc cũng luyện thành. Đúng là không dễ dàng. Phương Nguyên cảm khái trong lòng không thôi. Cổ tiên luyện cổ chẳng khác nào một trận đánh cược. Phương Nguyên thử gần 30 lần mới miễn cưỡng thành công. Hao phí tài nguyên đã là một con số khổng lồ. Phương Nguyên đương nhiên không bỏ ra nổi tài nguyên như vậy. Hắn đã lấy truyền thừa ảnh tông đổi lấy điểm cống hiến của phái Lăng gia, dùng điểm cống hiến đó đổi lấy tài nguyên bên trong kho tàng của phái Lăng gia. Nhưng không bao gồm tiên tài quan trọng Tuyết Liên Hoa Tinh. Sự thật trước mắt chứng minh, tiên tài thất truyền này đã giúp Phương Nguyên rất nhiều. Tiên cổ phương trải qua cải tiến, lại càng tốt hơn so với trước đó, hoặc nói càng thích hợp cho Phương Nguyên luyện cổ hơn. Điều không được hoàn mỹ chính là tiên cổ tịnh hồn chỉ có lục truyền mà thôi. Nếu tiên cổ tịnh hồn là thất truyền, hắn có thể trực tiếp tổ kiến sát chiêu tiên đạo, bắt đầu giải quyết cạm bẫy hồn đạo bên trên nhục thân tiên cương. Tiên cổ tịnh hồn lục truyền, mặc dù có thể sử dụng nhưng hiệu quả thấp, cần ít nhất 8 năm mới có thể giải quyết được cạm bẫy hồn đạo triệt để trên người nhục thân tiên cương. Đương nhiên, điều này không tính trong tình huống sử dụng trụ đạo. Nếu dùng phương pháp trụ đạo hỗ trợ, Phương Nguyên đánh giá một chút, có thể giảm bớt thời gian 8 năm xuống còn 3 năm. 3 năm là chỉ thời gian năm vực. Đây là cực hạn Phương Nguyên có thể đạt đến trước mắt. Thời gian 3 năm quá dài. Ánh mắt Phương Nguyên trở nên thâm thúy. Nếu dùng tiên cổ tịnh hồn thất chuyển, nhiều lắm cũng chỉ nửa năm là có thể giải quyết triệt để cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương. Thời gian nửa năm này đương nhiên cũng là thời gian năm vực bên ngoài. Nhưng muốn luyện thành tiên cổ tịnh hồn thất chuyển, so với lục chuyển còn thêm khó khăn hơn nhiều. Đồng thời còn phải biến tiên cổ tịnh hồn lục chuyển thành chủ tài để luyện chế. Dù sao tiên cổ cũng là duy nhất. Tiên cổ tịnh hồn lục chuyển tồn tại, thế gian sẽ không có tiên cổ tịnh hồn thất chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển. Nhưng cho dù là vậy, phong hiểm còn lớn hơn so với trước đó nhiều. Trước đó Phương Nguyên luyện cổ thất bại, cũng chỉ tổn hại một chút tiên tài mà thôi. Nhưng lần này thất bại, tiên cổ tịnh hồn lục chuyển nói không chừng sẽ bị phá hủy, tất cả phải làm lại từ đầu. Đương nhiên, trong tay Phương Nguyên có tiên cổ huyết bản, có lẽ sẽ không lời không lỗ. Nhưng trong quá trình luyện cổ phong hiểm quá lớn, có bảo vệ được tiên cổ tịnh hồn lục chuyển hay không còn chưa biết chừng. Tuy nhiên phương pháp đó còn cần Phương Nguyên nghiên cứu phát minh. Phương Nguyên có cảnh giới huyết đạo, nhưng cảnh giới luyện đạo lại không được cao. Tông chủ đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ luyện nữa phải không? Có lẽ ta sẽ thay đổi cổ bản mệnh, biến tiên cổ tịnh hồn thành tiên cổ bản mệnh cho mình. Mao Lục truyền âm. Sau khi đổi tiên cổ tịnh hồn thành cổ bản mệnh, trong quá trình luyện chế lên thất chuyển, cho dù thất bại nhiều lần, chỉ cần Mao Lục không chết, nó sẽ vẫn còn tồn tại, cùng lắm thì bị trọng thương sắp sửa diệt vong mà thôi. Nhưng Phương Nguyên lại từ chối, không được. Không nói đến chuyển đổi thành cổ bản mệnh rất nguy hiểm, tổn thương mà ngươi gánh cũng cực lớn, chỉ nói địa linh lang gia không phải là người dễ lừa. Với quan hệ của chúng ta, còn chưa đến mức để ngươi phải hy sinh lớn đến như vậy. Như vậy thì để người khác đổi thành tiên cổ bản mệnh đi. Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan cũng có thể cân nhắc để chọn. Ta muốn đề nghị Ảnh Vô Tà. Mao Lục tự mình đề nghị. Đây đích thật là một đề nghị rất tốt. Bạch Ngưng Băng phải là đối tượng đầu tiên bị loại trừ. Bạch Thỏ cô nương, Diệu Âm tiên tử không đáng tin bằng Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà cũng bị loại luôn. Ảnh Vô Tà là phân hồn u hồn ma tôn, Hắc Lâu Lan thân phụ minh ước, không cách nào phản bội được. So sánh cả hai, tất nhiên Ảnh Vô Tà tốt hơn một chút. Dù sao bản thân y cũng có tạo nghệ hồn đạo không tầm thường. Đồng thời, sau khi Phương Nguyên lấy đi dẫn hồn nhập mộng của y, tiên cổ tịnh hồn có thể bù đắp một chút thực lực cho y, nhưng Phương Nguyên vẫn lắc đầu như cũ. Tiên cổ tịnh hồn là do Phương Nguyên trăm phương nghìn kế luyện chế ra, làm sao có thể nói đưa ra ngoài là đưa, cùng lắm chỉ cho mượn. Đồng thời tiên cổ tịnh hồn cũng rất thực dụng, có thể dùng để tu hành hồn đạo, vừa lúc cũng có thể bù đắp chỗ thiếu sót cho núi đãng hồn, cốc lạc phách. Phương Nguyên dự định khống chế nó trong tay mình. Nhưng Mao Lục ngược lại đã nhắc hắn một số chuyện. Mặc dù ta là chủ ảnh tông, nhưng lực khống chế môn phái lại tương đối kém. Bạch Ngưng Băng không chịu sự khống chế của ta, cùng lắm chỉ có thể xem như minh hữu lợi dụng lẫn nhau. Bạch Thỏ cô nương có cảm tình với ta, nhưng cũng vì chân truyền nên mới đi cùng với ta. Diệu Âm tiên tử cũng là tu hành chân truyền, bị chính đạo Nam Cương truy sát, cũng chỉ có thể đi với ta. Trên người Hắc Lâu Lan có minh ước, không cách nào phản bội, nhưng dã tâm khá lớn, tuyệt sẽ không tình nguyện như bây giờ. Chỉ là tạm thời không cách nào phản kháng mà thôi. Về phần Ảnh Vô Tà và Mao Lục, Hai người bọn họ là phân hồn U Hồn Ma Tôn, trăm phương nghìn kế muốn cứu bản thể. Nhưng hy vọng này quá xa vời, thực lực bọn họ quá yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào ta mà thôi. Nếu Phương Nguyên nghe theo Mao Lục, đưa tiên cổ tịnh hồn cho ảnh vô tà, vạn nhất bọn họ có được cơ hội tốt cứu bản thể U Hồn Ma Tôn, kết quả không hợp với kế hoạch của Phương Nguyên thì làm sao bây giờ? Ảnh vô tà, Mao Lục lựa chọn tuyệt sẽ không đi theo Phương Nguyên. Đến lúc đó, hành động đưa tiên cổ tịnh hồn cho ảnh vô tà không phải là ngu xuẩn sao? Nhưng Phương Nguyên lại nói ra một phương án khác với Mao Lục. Mặc dù tiên cổ tịnh hồn chỉ có lục chuyển, nhưng truyền thừa ảnh tông lại có pháp môn độc đáo có thể thăng cấp nhanh chóng, nhưng phải cần hy sinh hồn phách của một vị cổ tiên thất chuyển. Mao Lục sững sờ, không khỏi khẩn trương lên, tông chủ nghĩ gì vậy? Người đang bị truy nã, bị Trường Sinh Thiên và các gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên liên hợp truy nã đấy. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Phương Nguyên mỉm cười vỗ vai Mao Lục, sau đó chậm rãi rời đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tâm trạng của Mộ Dung Thanh Ti đang tốt, miệng ngâm nga bài hát, ngồi trước bàn loay hoay chậu hoa trong tay. Cánh hoa đỏ tươi nở rộ như tắm dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay đối với Mộ Dung Thanh Ti mà nói chính là một ngày vui. Bởi vì tình lang của nàng Uấn Lương, dựa theo ước định trước đó, hôm nay sẽ đến đại bản doanh của Mộ Dung gia chính thức cầu hôn. Thật ra hai người quen nhau thời gian không dài. Mộ Dung Thanh Ti là nữ tiên Mộ Dung tộc, Uấn Lương là tán tu nghe tiếng Bắc Nguyên, được người ta xưng là Vân Công Tử. Mặc dù cả hai nghe tiếng lẫn nhau đã lâu, nhưng lần đầu tiên cả hai gặp mặt là ở phúc địa Thiết Ưng của Hắc Gia. Bởi vì tiên tài Duyên Mộc mà hai người xung đột lẫn nhau. Duyên Mộc là loại cây sinh trưởng giữa không trung, không có rễ, rất yếu ớt. Trong quá trình thu lấy không được quấy nhiễu, nếu không tiên tài sẽ bị tổn hại ngay. Khi Mộ Dung Thanh Ti phát hiện Duyên Mộc, lúc đó Uấn Lương đã sớm một bước bắt đầu thu lấy Duyên Mộc. Mộ Dung Thanh Ti cũng không công kích, chậm rãi để y thu xong. Uấn Lương cũng rất có phong độ, chủ động biểu thị luận bàn với Mộ Dung Thanh Ti một phen, bên nào thắng sẽ lấy toàn bộ Duyên Mộc. Duyên phận thật sự là một việc rất kỳ diệu. Hai người cứ như vậy mà quen nhau, đồng thời thời gian về sau, nhờ cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau khá nhiều lần. Năm rộng tháng dài, vốn nhờ tình đầu ý hợp mà dần dần sinh ra tình cảm, thậm chí còn tự định chung thân. Đáng tiếc, thân phận cả hai lại gặp phải sự cản trở. Nhà gái là cổ tiên gia tộc Hoàng Kim, nhà trai lại xuất thân tán tu. Tư tình của hai người bị người khác tố giác. Bọn họ vì vậy mà lo lắng, nhưng rất nhanh sự việc lại ngoài ý muốn chuyển biến tốt đẹp. Sau khi Trường Sinh Thiên biết được chuyện này, đã phê chuẩn hôn sự của Uấn Lương và Mộ Dung Thanh Ti. Thì ra, Trường Sinh Thiên cảm nhận được sự cường đại của thiên đình, bắt đầu chủ tính bố cục nhằm vào thủy triều đại thời đại sắp đến. Để tận lực đoàn kết được nhiều cổ tiên trong giới cổ tiên Bắc Nguyên hơn, Trường Sinh Thiên vui mừng nhìn thấy mấy loại hôn sự như vậy. Uấn Lương có thể nói là một nhân vật có chí hướng trong giới tán tiên. Y ở rể gia tộc Hoàng Kim Mộ Dung tộc có ý nghĩa chính trị vô cùng trọng đại. Nếu thành công, tương lai Trường Sinh Thiên thậm chí sẽ cổ vũ phương diện này. Mộ Dung Thanh Ti tất nhiên không biết suy tính của cao tầng. Nàng chỉ cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, lại càng cảm kích Trường Sinh Thiên hơn. Hôm nay Vân Lang đến cầu hôn, tiên tài hẳn đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta đã xem qua danh mục quà tặng, không có vấn đề gì. Mấy vị thái thượng trưởng lão của gia tộc cũng đã nhận được chỉ lệnh của Trường Sinh Thiên. Chỉ cần cầu hôn thành công, qua một tháng nữa, hôn lễ sẽ được cử hành. Nhưng vì sao trong lòng ta lại cứ có cảm giác bất an? Mộ Dung Thanh Ti cau mày, tay ôm ngực, cảm nhận một cảm giác không ổn. Hay là do ta vui quá đến lo mất sao? Ha ha, chắc không có vấn đề gì đâu. Còn có gì trở ngại nữa chứ? Có lẽ bởi vì ta quá hạnh phúc, cho nên mới có cảm giác không chân thật. Hi hi, gương mặt Mộ Dung Thanh Ti không khỏi ửng hồng vì thẹn. Khi nàng cười, trong phòng như sáng lên. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc này, cổ hồn đăng, cổ mệnh bài bên trong tiên khiếu của nàng vỡ vụn. Hai con cổ trùng này là tín vật nàng và Uấn Lương cố ý trao đổi cho nhau. Uấn Lương huynh ấy. Không sẽ không. Tuyệt không có khả năng này. Bịch một tiếng, Mộ Dung Thanh Ti xông qua cửa sổ, điên cuồng chạy ra bên ngoài. Mộ Dung Thanh Ti dốc hết toàn lực, liều lĩnh hành động lập tức thu hút sự chú ý của cổ tiên gia tộc. Chuyện gì xảy ra thế? Nhìn nét mặt của Mộ Dung Thanh Ti, hình như không được tốt lắm. Thanh Ti, vì sao ngươi lại hoảng loạn như thế? Có cổ tiên gia tộc hỏi thăm nhưng Mộ Dung Thanh Ti lại không trả lời. Nàng tập trung tinh thần xông ra ngoài, trong lòng tràn ngập khủng hoảng, nôn nóng muốn chứng thực chân tướng. Đi, chúng ta cùng nhau đi xem. Hôm nay là ngày Uấn Lương đến cầu thân, Mộ Dung Thanh Ti lo lắng như vậy, hẳn là. Rất nhanh, trong đại bản doanh Mộ Dung gia bay ra ba vị cổ tiên theo sát Mộ Dung Thanh Ti. Mặc dù cổ mệnh bài, cổ hồn đăng trong tay Mộ Dung Thanh Ti bị vỡ vụn, nhưng không cách nào dựa vào hai thứ này để định vị vị trí của Uấn Lương. Nhưng nàng biết được lộ tuyến Uấn Lương đến Mộ Dung gia cầu hôn. lúc này chỉ cần thuận theo con đường đó mà tìm kiếm là được. Một đường bay nhanh, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, bên trong tầm mắt của Mộ Dung Thanh Ti xuất hiện một chiến trường hỗn độn. Toàn thân nàng đột nhiên chấn động, nhanh chóng hạ xuống. Vân Lang, Vân Lang, chàng ở đâu? Mộ Dung Thanh Ti gọi liên tục nhưng trên chiến trường mấp mô chỉ có tiếng gió đáp lại nàng. Không ổn rồi, nơi này đã phát sinh một trận đại chiến. Tại sao lại như vậy? Ba vị cổ tiên Mộ Dung gia chạy đến đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng tham gia tìm kiếm. Bốn vị cổ tiên như lật cả chiến trường lên, rốt cuộc đã phát hiện. Một con phàm cổ tín đạo được chôn sâu trong lòng đất, dường như là tin tức Uấn Lương lưu lại trước khi chết. Thanh Tỷ, người nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Cổ tiên Mộ Dung gia lo lắng nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Ti. Tâm trạng của Mộ Dung Thanh Ti hiển nhiên không được tốt rồi. Nhìn con phàm cổ tín đạo, vẻ mặt Mộ Dung Thanh Ti hốt hoảng, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn duỗi hai tay run rẩy nâng con phàm cổ tín đạo này, trong lòng bàn tay. Sau đó, Mộ Dung Thanh Ti rót tinh thần vào trong. Sau khi nhìn nội dung bên trong, nàng liền quát to một tiếng, Phương Nguyên, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh thê lương vô cùng, ẩn chứa hận ý, càng khiến cho cổ tiên Mộ Dung gia kinh hãi không thôi. Phốc! Sau một khắc, Mộ Dung Thanh Ti phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã ra sau, trong lòng phẫn nộ bi thương quá mà thổ huyết ngất đi. Mấy vị cổ tiên Mộ Dung gia luống cuống tay chân, tranh thủ đỡ lấy Mộ Dung Thanh Ti. Kiểm tra thương thế, cũng không có gì quan trọng, chỉ là trong lòng bi thương quá lớn. Mọi người thương lượng một chút, quyết định tạm thời không cứu tỉnh nàng. Rơi vào trạng thái hôn mê đối với nàng mà nói cũng có chỗ tốt. Mấy vị cổ tiên bắt đầu đọc nội dung bên trong cổ trùng tín đạo. Bên trong con cổ trùng tín đạo này có ghi lại cảnh tượng trận chiến cuối cùng của Ấn Lương, khi còn sống. Giao thủ với y là một con kiếm giao thượng cổ. Con kiếm giao thượng cổ này có thể thi triển sát chiêu tiên đạo, đồng thời còn có thủ đoạn phòng ngự nghịch phản thế công siêu cường. Thân phận của người này vô cùng rõ ràng. Mấy vị cổ tiên lập tức nghĩ đến tên của một người Liễu Quán Nhất. Nhưng tên Liễu Quán Nhất này có liên quan gì đến Phương Nguyên? Ba vị cổ tiên Mộ Dung gia tiếp tục xem mới hiểu ra. Thì ra trong trận chiến đấu sau cùng, kiếm giao thượng cổ biến thành hình người, chính là Liễu Quán Nhất. Hắn thi triển một kích chí mạng với Uấn Lương. Uấn Lương nguyền rủa, Liễu Quán Nhất, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi lại hại tính mạng của ta. Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Liễu Quán Nhất cười lạnh, đáng tiếc, ngươi ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có. Đi chết đi. À, đúng rồi, Liễu Quán Nhất chẳng qua chỉ là tên giả của ta mà thôi. Tên thật của ta chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên. Ánh mắt Uấn Lương dần dần tan rã. Phương Nguyên cười lạnh, có thể trước khi chết biết được tên thật của ta, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Bởi vì tên của ta đã vang vọng đất trời, dung chuyển thương sinh. Lãnh khốc, hung tàn, chí khí vương bá gần như dội thẳng vào mặt cổ tiên Mộ Dung gia. Thì ra Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên chính là Liễu Quán Nhất. Bọn họ là cùng một người. Đáng hận. Liễu Quán Nhất, không, là Phương Nguyên, hắn lại dám ra tay sát hại Uấn Lương. Đúng là không để Mộ Dung tộc ta vào mắt. Một vị cổ tiên nắm chặt hai tay, giận không kềm được. Hai tiên còn lại im lặng. Tại sao hai người lại không nói chuyện? Cổ tiên đang tức giận kỳ quái hỏi thăm. Hai vị cổ tiên cùng nhau thở dài. Một người trong đó nói, Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, là người đã đánh sập lầu chân dương, lại là Liễu Quán Nhất thu phục được sông Nghịch Lưu. Có thể chiến lại bắt chuyển. Gia luật gia, Lưu gia hắn cũng đã đắc tội luôn. Nhưng ngươi xem hai nhà đó bây giờ như thế nào? Mặc dù trước đó bọn họ có phát lệnh truy nã, nhưng sau trận chiến sông Nghịch Lưu, hai nhà bọn họ đều trở nên lặng lẽ, không một nhà nào dám gây phiền phức cho Phương Nguyên. Mộ Dung gia chúng ta chỉ sợ. Vị cổ tiên đang tức giận lập tức trợn mắt quát lớn, sợ cái gì chứ? Chúng ta đường đường là gia tộc Hoàng Kim, cháu của Cự Dương Tiên Tôn. Nhiều cổ tiên như vậy, sao lại sợ một thiên ngoại chi ma là hắn chứ? Chúng ta phải báo thù, phải trọng trấn uy danh chính đạo Bắc Nguyên. Hai vị cổ tiên còn lại nhìn nhau cười khổ. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ như vậy chứ? Hai vị cổ tiên âm thầm truyền âm cho nhau. Không cần quan tâm gã nữa. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hôn sự của Mộ Dung Thanh Ti và Uấn Lương không phải là chuyện của riêng Mộ Dung gia chúng ta, mà Trường Sinh Thiên cũng đang nhìn vào. Làm không tốt sẽ nhấc lên gợn sóng rất lớn. Nước nơi này quá sâu, không phải tiểu nhân vật lục chuyển chúng ta có thể lẫn vào. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, tan xương nát thịt. Nói đúng, việc cấp bách bây giờ là báo cáo lại tình huống nơi này, còn có manh mối mấu chốt đưa lên cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão xem qua. Phúc Địa Lăng Gia, Vân Thành. Bế quan trong mật thất, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền. Tinh thần của hắn gần như vùi vào bên trong tiên khiếu chí tôn. Tiên cổ tịnh hồn đang lơ lửng giữa không trung. chung quanh nó có rất nhiều phàm cổ và tiên cổ phụ trợ. Tất cả cổ trùng đều được thôi động, phát ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Vầng sáng tập trung trên người một tiên cương, là nhục thân tiên cương lực đạo tám tay của Phương Nguyên. Ánh sáng màu trắng đã bao phủ rất lâu, nhưng nhục thân tiên cương lại không hề có chút động tĩnh nào. Nhưng Phương Nguyên cũng không sốt ruột lắm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn còn chưa tiến đến bước then chốt. Trước đó chỉ là dùng sát chiêu tiên đạo ổn định tình huống mà thôi. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ, Phương Nguyên âm thầm gật đầu. Thời cơ đã chín mùi rồi. Hắn rút hồn phách một cổ tiên thất chuyển ra. Là cường giả thất chuyển gia luật quần tinh của gia luật gia. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ diệt vong, hồn phách gia luật quần tinh không ngừng dãy giụa, đồng thời phát ra tiếng gào chói tai vô cùng. Nhưng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Đừng nói bây giờ Phương Nguyên nắm giữ chân truyền u hồn ma tôn, cho dù trước đó, hắn cũng có thể chấn áp gắt gao hồn phách này. Mặc dù gia luật quần tinh khi còn sống rất mạnh nhưng bây giờ chỉ còn lại hồn phách, có thể làm nên cơm cháo gì được chứ. Rất nhanh, hồn phách gia luật quần tinh tiến vào bên trong phạm vi chiếu sáng của quần sáng màu trắng. Hồn phách gia luật quần tinh đột nhiên tĩnh lại, bất động, giống như bị biến thành si ngốc. Sau đó, từ bên trong hồn phách của gã bay ra từng luồng huỳnh quang màu xanh nhạt. Huỳnh quang càng lúc càng nhiều, phiêu tán trên không trung giống như mưa phùn giả dích. Tâm niệm Phương Nguyên chuyển động. Số huỳnh quang này giống như có phương hướng, dũng mãnh lao vào cơ thể tiên cương lực đạo. Từng tầng huỳnh quang bao trùm cơ thể tiên cương lực đạo, khiến đạo ngân hồn đạo tiêu tán. Thời gian trôi qua, đạo ngân hồn đạo trên người tiên cương lực đạo dần dần giảm bớt, còn hồn phách của gia luật quần tinh không ngừng suy yếu. Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, duy trì sát chiêu ổn định như núi, lù lù bất động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sát chiêu này phải kéo hơn 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn toàn tiêu trừ cạm bẫy hồn, đạo trên người tiên cương. Trong toàn bộ quá trình, tiên nguyên hồng tảo tiêu hao nhiều hơn 1.200 viên. Con số này là nhờ hắn lợi dụng hồn phách cổ tiên thất chuyển, đồng thời còn có tiên cổ tịnh hồn, và phương pháp giải trừ được ghi lại chính xác bên trong chân truyền của u hồn ma tôn. Nếu muốn để một mình Phương Nguyên tự nghĩ, lại thử qua thử lại, tốn rất nhiều thời gian, tinh lực và tài nguyên, con số đó sẽ còn nhiều hơn nữa. Phương Nguyên cũng không lo lắng tiên nguyên dự trữ không đủ. Lần này hắn đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Hơn 3 ngày 3 đêm sau, Phương Nguyên chậm rãi ngừng thôi động sát chiêu. Hắn tính toán lại một chút, số lượng tiên nguyên hồng tảo đã vượt ra khỏi 1.300. Đây là kết quả mà hắn sử dụng một số tiên cổ thay thế lựa chọn ban đầu. Tiêu hao tiên nguyên quá lớn khiến cho số lượng tiên nguyên dự trữ của hắn giảm xuống, dưới đáy. Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại cảm thấy rất vui. Tiên cổ đạo khả đạo. Hắn thôi động con tiên cổ đặc biệt, kiểm tra một phen, sau đó thỏa mãn cười một tiếng. Rốt cuộc cũng đã giải trừ được rồi. Cạm bẫy hồn đạo trên người nhục thân tiên cương đã được tiêu trừ hoàn toàn. Không dễ dàng. Thật không dễ dàng. Vấn đề cạm bẫy hồn đạo đã làm khó Phương Nguyên từ rất lâu, bây giờ rốt cuộc cũng đã được giải quyết. Nhất thời, sự vui sướng khi thành công tràn ngập lòng Phương Nguyên. Nhưng, sau khi Phương Nguyên bình tĩnh lại, hắn cũng không dùng bản thân để thử nghiệm. Cẩn thận như hắn sẽ lựa chọn hồn phách cổ tiên khác để thăm dò trước. Trải qua thăm dò, quả nhiên không còn vấn đề. Lúc này, Phương Nguyên mới di chuyển hồn phách của mình vào nhục thân tiên cương. Sau một khắc, nhục thân tiên cương mở mắt, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn nhìn tám cánh tay của mình, sau đó ưỡn người giãn gân cốt toàn thân. Cảm giác đúng là rất tốt. Rốt cuộc có thể dùng lại cơ thể này rồi. Phương Nguyên có một cảm giác rất vi diệu, giống như người xa quê trở lại quê hương của mình, tràn ngập cảm xúc. Phương Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Ở đó chỉ còn lại không khiếu ngũ chuyển. Tử khiếu lục chuyển lực đạo trước đó đã băng diệt. Đạo ngân lực đạo cũng đã chuyển hết lên nhục thân Phương Nguyên. Xét theo trình độ này mà nói, tiên cương lực đạo của Phương Nguyên chính là tiên tài lực đạo lục chuyển hàng thật giá thật. Tử khiếu lực đạo lục chuyển vốn được Phương Nguyên sử dụng cổ không khiếu thứ hai để thăng tiên. Không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong mới là không khiếu nguyên bản của hắn. Bên trong không khiếu này vẫn còn phong ấn Xuân Thu Thiền. Bên trên vách tường màu tím của không khiếu đã xuất hiện đầy vết dạn. Dù sao Xuân Thu Thiền là tiên cổ lục chuyển, sức chèn ép đối với không khiếu vẫn rất lớn. Nhưng Phương Nguyên cũng không còn lo lắng bức tường không khiếu sẽ bị vỡ vụn như trước. Trước kia hắn có thể xử lý được, bây giờ có được truyền thừa ảnh tông, phương pháp còn nhiều và tốt hơn nhiều. Xuân Thu Thiền này, Phương Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng bên trong Xuân Thu Thiền tràn ngập thiên ý, Phương Nguyên muốn dùng nó thì phải luyện cổ, loại bỏ hoàn toàn thiên ý bên trong. Có được Xuân Thu Thiền hoàn toàn tinh khiết không phải mục tiêu của Phương Nguyên lúc này. Kế hoạch tiếp theo của hắn là dựa trên cơ sở này thăng luyện Xuân Thu Thiền thất chuyển. Nhưng trước khi luyện Xuân Thu Thiền thất chuyển, ta phải tấn thăng cơ thể này thành cổ tiên lục chuyển. Cổ tiên trụ đạo lục chuyển vốn là kế hoạch ban đầu của hắn. Phương Nguyên cũng không tính từ bỏ kế hoạch này. Sau khi thử thành công, Phương Nguyên thoát ly hồn phách, trở lại bên trong tiên thể chí tôn. Nhục thân tiên cương vẫn được giữ lại trong cổ trận. Dù sao Xuân Thu Thiền ẩn chứa thiên ý, Phương Nguyên cũng là để đề phòng vạn nhất. Để ta thử cổ trí tuệ một chút. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên có cảm giác gấp đến không chờ đợi được. Hắn xuất quan, bay thẳng về hướng cổ trí tuệ. Sau khi phúc địa hồ tiên bị thiên đình công chiếm, cổ trí tuệ được cổ tiên người Lông lợi dụng bí pháp Nazi đến phúc địa Lang Gia. Sau đó, nó vẫn được địa linh Lang Gia nuôi nấng, chưa từng di chuyển sang chỗ khác. Phương Nguyên rất nhanh bay đến trước mặt cổ trí tuệ. Động tĩnh lần này tất nhiên cũng thu hút địa linh Lang Gia đến quan sát. Sắc mặt địa linh Lang Gia có chút cổ quái. Phương Nguyên, có người vu oan giá họa cho người đấy. Có ý gì? Hắc hắc, Uấn Lương chết rồi. Trên chiến trường còn để lại manh mối quan trọng, trực chỉ ngươi là hung phạm giết người. Đồng thời thân phận Liễu Quán Nhất của ngươi cũng bại lộ theo. Hiện tại, toàn bộ giới cổ tiên Bắc Nguyên, à không, là toàn bộ giới cổ tiên Nam Vực đều vì tin tức này mà kinh ngạc. Địa Linh Lang Gia cười nói. Mặc dù Phương Nguyên phải dùng đến hồn phách cổ tiên thất chuyển, để giải trừ cạm bẫy hồn đạo trên nhục thân tiên cương, nhưng hắn vẫn có tù binh sẵn. Không chỉ có gia luật quần tinh, mà còn có thủy ba thiên tử, cổ tiên Lưu Gia Lưu Dũng, hồn phách Mã Hồng Vận, thậm chí là Hắc Thành còn sống. Trước đó Mao Lục lo lắng Phương Nguyên sẽ đến Bắc Nguyên đi săn giết cổ tiên. Phương Nguyên trả lời hắn tự có phân tắc. Hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm rời đi. Trong tay hắn vốn có hồn phách cổ tiên, dùng tại chỗ là được. Điều mà Phương Nguyên muốn làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ thời gian lớn mạnh bản thân, chứ không phải ra ngoài đánh giết. Phương Nguyên hỏi thăm cặn kẽ, sau đó trầm ngâm, chuyện này chỉ sợ thiên đình đang giở trò. Uấn Lương là tán tiên, Trường Sinh Thiên cho phép y kết hôn với Mộ Dung Thanh Ti. Thậm chí còn cảm thấy vui khi làm việc này. Đây là bố cục mà Trường Sinh Thiên đang tiến hành cho đại thời đại Nam Vực loạn chiến. Nhưng làm sao thiên đình lại cho phép điều này diễn ra chứ? Tất nhiên sẽ quấy rối ám toán rồi. Phương Nguyên người phân tích rất có lý. Địa Linh Lang Gia nghe xong, liên tục gật đầu, sau đó cười quái dị. Hiện tại Trường Sinh Thiên đang rất tức giận. Dược Hoàng vừa mới nhậm chức Nam Hoang, tiên nhân tuyên bố nhất định phải bắt ngươi về quy án. Bây giờ, ngươi không chỉ là tử địch của chính đạo Bắc Nguyên, mà ngay cả tán tiên, ma đạo cũng rất căm thù ngươi. Phương Nguyên ửm một tiếng. Điều này cũng khó trách. Trận chiến sông nghịch lưu, Phương Nguyên đã đắc tội chính đạo Bắc Nguyên, đồng thời đắc tội luôn Tuyết Hồ lão tổ đại diện cho ma đạo. Hiện tại, Uấn Lương là nhân vật có danh tiếng trong tán tiên Bắc Nguyên. Phương Nguyên bị vu oan thành hung thủ giết người, tất nhiên sẽ bị cổ tiên trận doanh này căm thù. Được rồi, mặc kệ mấy thứ này. Mau ra tay đi, để ta xem ngươi có thể kích phát vầng sáng trí tuệ hay không. Địa Linh Lang Gia không nhịn được liền thúc giục. Ta cũng muốn nhìn xem kết quả này. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Khả năng thành công của lần này rất lớn. Nếu thành, hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, mở ra tiên khiếu, lấy nhục thân tiên cương tám tay ra. Dưới cái nhìn chăm chú của Địa Linh Lang Gia, Phương Nguyên thoát ra hồn phách, chui vào bên trong nhục thân tiên cương. Nhục thân tiên cương chậm rãi mở hai mắt ra, đứng thẳng lên. Phương Nguyên nhìn thoáng qua tiên thể chí tôn, sau đó quay mặt về phía cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ, hắn mở miệng nói, âm thanh khàn khàn rất khó nghe, ngươi còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Cổ trí tuệ đang chơi đùa, nghe xong lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng nhìn Phương Nguyên, không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Nguyên không tự chủ được ngừng thở. Mặc dù lúc này hắn đang là tiên cương, không cần hô hấp nữa. Cổ trí tuệ hình như có nghi hoặc, nó bắt đầu xoay quanh Phương Nguyên. Dạo một vòng lại một vòng, nó không ngừng quan sát Phương Nguyên. Một lát sau, nó ngừng lại, nghỉ trên một tán lá to lớn. Sau đó, một vầng sáng đủ màu từ nhỏ đến lớn, dần dần khuếch tán trên người cổ trí tuệ. Vầng sáng trí tuệ. Xong rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Phương Nguyên không khỏi cười ha hả. Một bên Địa Linh Lang Gia không khỏi chấn kinh đến trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy tình huống như vậy. Vầng sáng trí tuệ. Đây quả thật là vầng sáng trí tuệ. Địa Linh Lang Gia bước vào bên trong vầng sáng, lập tức cảm nhận được suy nghĩ của mình trở nên cực kỳ linh mẫn. Trong nháy mắt, lão trở nên rất thông minh. Nhưng rất nhanh, lão đã cẩn thận rời khỏi phạm vi vầng sáng bao phủ. Sau đó ánh mắt ghen ghét và hâm mộ nhìn chằm chằm Phương Nguyên trong vầng sáng. Phương Nguyên đã thành công gọi ra được vầng sáng trí tuệ. Khó lường. Tên nhóc này thật sự rất khó lường. Sau khi khiếp sợ, Địa Linh Lang Gia lại ngơ ngác nhìn Phương Nguyên. Mặc dù có hai địa linh nhưng ký ức lại cùng hưởng. Địa Linh Lang Gia còn nhớ rõ, mấy năm trước, Phương Nguyên vẫn chỉ là cổ sư, thân là phàm nhân chẳng chút quan trọng, lần đầu tiên đến phúc địa Lang Gia. Trải qua mấy năm, Phương Nguyên chẳng những trở thành cổ tiên, hơn nữa còn vang danh thiên hạ, có chiến lực kháng bát chuyển. Hiện tại, hắn thậm chí còn có thể gọi ra vầng sáng trí tuệ để lợi dụng. Nhất phi trùng thiên, đây quả thật là nhất phi trùng thiên. Nếu Phương Nguyên không kế thừa truyền thừa Ảnh Tông, hắn có vầng sáng trí tuệ, cùng lắm cũng chỉ được xem là hổ thêm cánh. Nhưng Phương Nguyên lại có được truyền thừa Ảnh Tông, cứ như vậy, trợ giúp của vầng sáng trí tuệ đối với Phương Nguyên lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Địa Linh Lang gia trải qua vô số năm tháng, chứng kiến đủ loại nhân vật. Nhưng bây giờ lão lại không dự đoán được tương lai của Phương Nguyên. Dự đoán không được. Lão hoàn toàn không dự đoán được tình cảnh phát triển và tu hành tiếp theo của Phương Nguyên, như thế nào. Bất kỳ thành tựu nào sau này của Phương Nguyên cũng đều có thể hiểu được. Phương Nguyên rất nhanh thu lại nụ cười. Hắn bình tĩnh lại, nói với Cổ Trí Tuệ, được rồi, Cổ Trí Tuệ, mời dừng lại để ta nghỉ một chút. Vầng sáng trí tuệ lập tức giảm bớt, cho đến khi biến mất. Phương Nguyên hít sâu một hơi, nói, Cổ Trí Tuệ, chúng ta tiếp tục đi. Sau một khắc, vầng sáng trí tuệ lại tiếp tục khuếch tán ra, Phương Nguyên nắm chặt hai tay, phấn chấn vô cùng. Sự thật trước mắt đã chứng minh hắn đã có lại được vầng sáng trí tuệ. Từ nay về sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể tiếp tục sử dụng vầng sáng trí tuệ đến vĩnh cửu. Phương Nguyên rất nhanh xoay người lại nói với Địa Linh Lang gia bên cạnh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chúng ta trao đổi truyền thừa đi. Địa Linh Lang gia không khỏi thầm khen trong lòng. Tư duy của Phương Nguyên đúng là rõ ràng. Được. Lão đồng ý ngay, không hề từ chối, thậm chí còn không chút do dự. Nếu là Địa Linh Lang gia đời trước, chỉ sợ từ chối sẽ chiếm đa số. Bởi vì Địa Linh Lang gia đời trước chỉ thích luyện cổ. Mà Địa Linh Lang gia đời này chỉ muốn tộc người lông chế bá thiên hạ. Bởi vậy đã đưa ra chính sách thiết huyết, tận lực tuyển chọn nhân tài, dốc toàn lực đưa phái Lang gia thành một môn phái cường đại. Môn phái đó tất nhiên phải vượt qua nhiều lưu phái khác. Chỉ là luyện đạo không thì không được. Dù sao sức chiến đấu của luyện đạo kém hơn các lưu phái khác không ít. Cho nên, Địa Linh Lang gia rất khao khát truyền thừa trong tay Phương Nguyên. Nhất là chân truyền U Hồn Ma Tôn. Lúc trước, U Hồn Ma Tôn tàn sát thiên hạ, là người có sát tính nặng nhất trong tất cả các tôn giả. Chân truyền hồn đạo của ông ta tất nhiên chiến lực siêu tuyệt. Phái Lang gia có được vừa lúc có thể bù đắp thiếu hụt của môn phái. Hai bên rất nhanh hoàn thành giao tiếp. Phương Nguyên có được tất cả truyền thừa của phái Lang gia, bao gồm luôn chân truyền kỷ vận hoàn chỉnh, chân truyền luyện đạo của Trường Mao lão tổ. Còn Địa Linh Lang gia thì thu được chân truyền U Hồn Ma Tôn, một phần chân truyền Vô Cực Ma Tôn, một phần chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, một phần chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn và vô số truyền thừa khác. Truyền thừa có thể được Ảnh Tông sử dụng tất nhiên là rất ưu tú. Cho nên, luận giá trị, phần của Phương Nguyên còn vượt qua cả phái Lang gia. Vì thế, để bù đắp sự chênh lệch giá, Địa Linh Lang gia đã chuyển giao Cốc Lạc Phách lại cho Phương Nguyên. Tình huống của Phương Nguyên lúc này đã là công địch của toàn thiên hạ. Cộng thêm biểu hiện lúc trước của hắn khiến Địa Linh Lang gia càng thêm tin tưởng hơn. Phương Nguyên là người một nhà. Đưa Cốc Lạc Phách cho hắn, thành viên trong phái của ta vẫn có thể sử dụng như cũ. Đây là tính toán nhỏ nhặt của Địa Linh Lang gia. Đối với Phương Nguyên mà nói, chân truyền kỷ vận là một trong ba chân truyền lớn của Cự Dương Tiên Tôn. Trước đó Phương Nguyên đã thu hoạch được một phần tinh túy trong đó. Hiện tại thì hắn đã thu hoạch được trọn bộ chân truyền của Trường Mao lão tổ, đa số đều giảng về pháp môn thiên địa lưu của người Long, trợ giúp đối với Phương Nguyên không lớn. Lần giao dịch này, hai bên đều bán đi truyền thừa, mua vào truyền thừa, cũng không liên quan đến bất kỳ một con tiên cổ nào. Đương nhiên, ngược lại Phương Nguyên cũng muốn thu một số tiên cổ của phái Lang gia, ví dụ như Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Đáng tiếc, Địa Linh Lang gia rất bảo thủ về phương diện này, không muốn bán ra. Sau đó, Phương Nguyên cũng không rời đi. Hắn tắm trong vầng sáng trí tuệ, bắt đầu suy nghĩ đủ loại nan đề. Địa Linh Lang gia thì thổn thức không thôi. Một lần nữa được vầng sáng trí tuệ phụ trợ, nhưng Phương Nguyên xưa đâu bằng nay. Có thủ đoạn trí đạo phối hợp sử dụng, khiến suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sát chiêu tiên đạo với cổ yêu thương và cổ tự ái, làm hạch tâm càng làm cho Phương Nguyên giống như có được cổ ngã ý, không hề thiếu ý chí. Như vậy, vầng sáng trí tuệ lại càng phát huy đầy đủ công dụng của nó. Rất nhanh, Phương Nguyên đã thu được đáp án mà hắn hài lòng. Sát chiêu tiên đạo quỷ quan y, đây là sát chiêu tiên đạo trọn vẹn, bắt nguồn từ chân truyền U Hồn Ma Tôn, hiệu dụng chính là phòng bị thiên ý, thậm chí các cổ tiên khác suy tính, là một sát chiêu phòng ngự. Nó được chia thành 4 tầng, đối ứng với lục chuyển, thất chuyển, bát chuyển và cửu chuyển. Phương Nguyên dựa trên cơ sở này cải tiến sát chiêu tiên đạo, giúp cho hắn dù thiếu tiên cổ hạch tâm cũng có thể dùng tiên cổ khác thay thế. Sát chiêu tiên đạo quỷ quan y sau khi cải tiến lấy tiên cổ đổi hồn thất chuyển, tiên cổ tịnh hồn lục chuyển làm hạch tâm. Sau khi Phương Nguyên trải qua mấy lần thất bại, đã thành công thôi phát nó. Hắn thoát ly hồn phách khỏi tiên khu chí tôn. Hồn phách của hắn lơ lửng giữa không trung, cũng không ngưng thực cho lắm. nội tình hồn phách vì đốt hồn bạo vận, tiêu hao nhiều lần, bây giờ chỉ còn là đẳng cấp bách nhân hồn mà thôi. Điểm khác biệt chính là, mặt ngoài hồn phách bao trùm một lớp y phục rộng lớn. Tay áo dài, vạt áo kéo đến mu bàn chân. Đây chính là hiệu quả hình thành của sát chiêu quỷ quan y. Gọi chung là quỷ quan y nhưng khi chia nhỏ xuống, quỷ quan y lục chuyển sẽ gọi là quỷ xoa y, thất chuyển sẽ gọi là quỷ tướng y, bát chuyển là quỷ vương y, cửu chuyển là quỷ tôn y. Đến cấp độ cửu chuyển, hắn có thể phòng bị suy tính của cổ tôn cửu chuyển. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, cho dù là u hồn ma tôn năm đó cũng không đẩy được sát chiêu này đến cửu chuyển. Bởi vì ông không cần. Khi ông ta còn sống, ông ta đường đường là ma tôn, tàn sát thiên hạ, hoàn toàn không cần phòng bị suy tính. Cho nên, quỷ quan y trong cuộc đời của u hồn ma tôn chỉ đẩy đến bát chuyển là cao nhất. Hồn phách Phương Nguyên tra xét một phen, cảm thấy khó hiểu, tại sao chỉ là quỷ xoa y cấp độ lục chuyển nhỉ? Sau khi hắn cải tiến xong, hạch tâm của sát chiêu chính là đổi hồn thất chuyển, tịnh hồn lục chuyển. Nói cách khác, đây là sát chiêu cấp độ thất chuyển. Tại sao hiệu quả không phải là quỷ tướng y mà lại là quỷ xoa y, kém một tầng nhỉ? Chẳng lẽ là do bố trí của ta? Suy đoán này vừa mới nhảy lên trong đầu Phương Nguyên đã bị hắn phủ định. Kết quả cải tiến của chiêu này là hắn mượn vầng sáng trí tuệ, vì sao lại có sai lầm? Ta hiểu rồi. Suy nghĩ của Phương Nguyên lại chuyển động, đột nhiên ngộ ra. Đáp án ngay trên người hắn. Bên trong quỷ quan y vẫn có một tầng y phục nữa. Nếu nói quỷ xoa y được may bằng vải bố, may khá ẩu, tầng y phục bên trong này lại giống như tơ lụa, vô cùng chặt chẽ, mang đến cho người ta cảm giác tinh xảo của tơ lụa. Đây chính là đạo ngân ti y, do sát chiêu tiên đạo cửu chuyển quỷ không hay biến thành. Chỉ riêng cấp độ này mà nói, quỷ xoa y vạn vạn lần không theo kịp. Vốn quỷ quan y trực tiếp bám vào hồn phách của ta, nhưng bây giờ lại cách một tầng, dẫn đến từ cấp độ thất chuyển rơi xuống lục chuyển. Khuyết điểm này, Phương Nguyên không đoán ra. Cho đến bây giờ, hắn đều hưởng thụ việc đạo ngân trên tiên khu chí tôn không bài xích nhau. Không nghĩ đến hôm nay lại bị té ở chỗ này. Trên tiên khu chí tôn của ta không có hiện tượng đạo ngân bài xích nhau. Nhưng sự khác biệt sát chiêu các lưu phái vẫn tồn tại sự bài xích. Tuy quỷ không hay có chữ quỷ, lại là sát chiêu trộm đạo, quỷ quan y là sát chiêu hồn đạo, cả hai mâu thuẫn với nhau. Muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, phương pháp giải quyết căn bản nhất chính là sát nhập hai chiêu thành một chiêu. Phương Nguyên nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ. Độ khó quá lớn. Phương Nguyên hoàn toàn không hiểu rõ về sát chiêu quỷ không hay cho lắm. Đồng thời, cảnh giới trộm đạo, hồn đạo của hắn lại không cao. Cho dù có vầng sáng trí tuệ có thể suy tính, nhưng tiến triển sẽ cực kỳ chậm chạp. Dựa theo điều kiện trước mắt mà tính toán, hắn phải mất mấy trăm năm đến 1000 năm không ngủ không nghỉ để suy tính. Nếu làm không tốt, hắn sẽ không suy tính ra được thành quả cuối cùng. Dù sao cũng là sát chiêu cửu chuyển. Mà cửu chuyển đối với Phương Nguyên lại còn quá xa. Mặc dù trước mắt hắn có thể kháng lại bát chuyển, nhưng trên thực tế, hắn ngay cả cổ tiên bát chuyển vẫn còn chưa phải. Cứ như vậy đi. Phương Nguyên thu lại hồn phách. Hắn cũng không suy tính phương pháp thay đổi. Hắn kế thừa toàn bộ truyền thừa ảnh tông. Cách đây không lâu, hắn đã đổi lấy gần như toàn bộ truyền thừa của phái Lăng gia. Đương nhiên chỉ là gần như bởi vì những phần quan trọng nhất, hai bên không trao đổi với nhau. Phái Lăng gia cũng vậy mà Phương Nguyên cũng thế. Dù sao, gần như toàn bộ truyền thừa phái Lăng gia, quy mô cũng khá khổng lồ, chỉ là kém hơn kho tàng của ảnh tông một chút. Trường Mao lão tổ sinh sống ở thời đại Trung Cổ, là người của 30 vạn năm trước. Phúc địa Lăng gia tồn tại cũng đã hơn 30 vạn năm. Chỉ tính thời gian, phái Lăng gia còn lâu đời hơn ảnh tông nhiều. Nhưng phái Lăng gia thu nạp truyền thừa, trên cơ bản đều có liên quan đến luyện đạo. Cho dù có lưu phái khác, phần lớn cũng phải phù hợp với luyện đạo. Đồng thời năng lực thu thập của phái Lăng gia không bằng u hồn ma tôn và ảnh tông. Phương Nguyên thu hai thứ cho mình dùng. Chỉ riêng phương diện truyền thừa, hắn đã bỏ xa bất kỳ một cổ phái nào ở Trung Châu. 2-3 cổ phái liên hợp lại mới đủ để so sánh với hắn. Về phần thiên đình, Phương Nguyên đương nhiên không thể so sánh rồi. Thiên đình có 3 đại tiên tôn nhập chủ. Đồng thời lịch sử còn cực kỳ lâu đời. Từ thời viễn cổ đã có nó, tức là cách đây hơn 3 triệu năm trước. Kết hợp với truyền thừa Phương Nguyên nắm giữ, quỷ quan y thích hợp với hắn nhất, đồng thời còn có tiềm lực phát triển lớn nhất, sát chiêu tiên đạo cường đại nhất trong tương lai, có thể phòng bị người khác suy tính và che đậy thiên ý. Có thể nói, sát chiêu quỷ quan y này là tinh hoa bên trong chân truyền của u hồn ma tôn. Nó rất đặc biệt. Một khi thôi phát, nó có thể tồn tại mãi mãi, không tiêu hao tiên nguyên, chỉ tiêu hao nội tình hồn phách cổ tiên để duy trì mà thôi. Xét theo lý thuyết mà nói, chỉ cần hồn phách cổ tiên vẫn còn, quỷ quan y không gặp phải tình huống đả kích trực tiếp nào, nó sẽ vẫn luôn tồn tại vĩnh viễn. Chính bởi vì nó liên kết với nội tình hồn phách cổ tiên, cho nên nó còn có một ưu điểm rất lớn. Đó chính là, uy năng của nó sẽ đi theo nội tình hồn phách cổ tiên mà xuất hiện thay đổi. Nội tình hồn phách cổ tiên tăng lên, uy năng của quỷ quan y cũng sẽ tăng lên. Nếu nội tình hồn phách giảm xuống, quỷ quan y cũng sẽ trở nên yếu theo. Trước đó, khi ta dùng tiên cổ ám độ, cứ cách một khoảng thời gian lại phải bổ sung hiệu năng tiên cổ, vô cùng bất tiện, nhất là khi đang trên đường chạy trốn. Nhưng một khi quỷ quan y được sử dụng, uy năng sẽ trường tồn, thậm chí còn theo nội tình hồn phách của ta mà tăng lên. Đây chính là tính thực dụng của sát chiêu tiên đạo. Trên thực tế, nguyên bộ với nó còn có sát chiêu hồn đạo khác. Ví dụ như sát chiêu giao hồn phiên, sát chiêu tỏa hồn liên. Hai sát chiêu này là nguyên một bộ với quỷ quan y. Khi thôi phát, hồn phách phương nguyên thoát ra ngoài, không chỉ toàn thân được che đậy bởi một tầng quỷ y, mà còn có vũ khí. Tay phải là giao hồn phiên, tay trái là tỏa hồn liên. Như vậy, hồn phách phương nguyên sẽ có chức năng công kích. Đây là một trong những điểm đặc biệt của chân truyền U Hồn Ma Tôn, giúp cho hồn phách có được năng lực chiến đấu cường đại. Nhưng phương nguyên chỉ lựa chọn sát chiêu quỷ quan y, mà không lựa chọn hai sát chiêu tiên đạo giao hồn phiên và tỏa hồn liên. Sau khi nghiệm chứng hiệu dụng của quỷ quan y một phen, phương nguyên tiếp tục tắm trong vầng sáng trí tuệ. Nhờ vầng sáng trí tuệ, hắn suy tính tình huống bản thân. Có quỷ quan y, còn có phúc địa lang gia, trước mắt tạm thời an toàn. Cho dù thiên đình công tới, dựa vào thực lực bản thân, ta cũng có thể đào thoát. Nhưng điều ta cần làm là hủy diệt hoàn toàn tiên cổ số mệnh của thiên đình. Thời gian 10 năm. Sau 10 năm, thiên đình nhất định có thể chữa trị số mệnh. Đến lúc đó, chỉ sợ ta không thể thắng mà còn bại. Đây là điều khiến Phương Nguyên đau đầu nhất. Thực lực thiên đình cực kỳ khủng bố. Phương Nguyên đừng nói công đến thiên đình, cho dù tiến vào Trung Châu cũng rất nguy hiểm. Thiên đình chỉ cần phái hai vị cổ tiên bát chuyển ra là cũng đủ làm Phương Nguyên tiến thối gian nan. Cho dù dựa vào vầng sáng trí tuệ, Phương Nguyên cũng không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Cũng may còn có chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Năm đó, Hồng Liên Ma Tôn có thể phá hư cổ số mệnh, để lại chân truyền. Ta có được chìa khóa quan trọng là Xuân Thu Thiền, khả năng kế thừa chân truyền sẽ rất lớn. Phương Nguyên dựa vào chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, tiêu diệt cổ tiên trụ đạo Thiên Đình Hoàng Sử Thượng Nhân. Như vậy, nếu hắn dựa vào chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, chưa chắc hắn không có hy vọng tiêu diệt tiên cổ số mệnh. Dựa vào cổ số mệnh, Thiên Đình sừng sững không ngã, trường tồn đến nay. Dựa vào cổ số mệnh và chủ tính của Tinh Túc Tiên Tôn, Thiên Đình có thể chống lại ba đại ma tôn. Dựa vào cổ số mệnh, Thiên Đình từ đầu đến cuối chiếm cứ bảo tọa thế lực đệ nhất thiên hạ, lù lù bất động, không gì phá nổi. Không hề nghi ngờ, hủy đi tiên cổ số mệnh chính là mấu chốt đánh bại Thiên Đình. Nếu không thừa cơ hủy diệt số mệnh, sau 10 năm, Thiên Đình sẽ lấy đi tính mạng của Phương Nguyên. Phương Nguyên kế thừa truyền thừa Ảnh Tông, vì thế hắn khắc sâu nhận thức về điều này. Nhưng bây giờ lại không phải là cơ hội tốt thu hoạch chân truyền Hồng Liên Ma Tôn. Thiên Đình thất thủ một lần, bọn họ đã có được rất nhiều tin tức quý báu. Lần tiếp theo chắc chắn sẽ xuất động chiến lực mạnh hơn với nhiều cổ tiên bát chuyển hơn. Ta chỉ có thể phát triển, gia tăng chiến lực, sau đó mới kế thừa chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, khi đó ta mới có hy vọng phá hủy cổ số mệnh. Kế hoạch này là không thể nghi ngờ. Hiện tại Phương Nguyên thiếu tiên nguyên. Tiên nguyên thạch dự trữ cũng không còn nhiều. Ấn hộ thân nghịch lưu đã bị nhằm vào. Trong trận chiến trước đó, sát chiêu âm đạo của Phượng Cửu Ca đã bắt đầu xuyên qua được ấn hộ thân nghịch lưu, lan đến gần bản thể Phương Nguyên. Trong trận chiến ở dòng sông thời gian, hắn giết được Hoàng Sử Thượng Nhân là nhờ vào đảo Thạch Liên, nhưng cũng vẫn rất miễn cưỡng. Phương Nguyên nắm trong tay chân truyền U Hồn Ma Tôn với vô số truyền thừa, còn có núi Đãng Hồn, cốc Lạc Phách và cổ trí tuệ. Trong tình huống như vậy, nếu hắn còn không phát triển bản thân, còn chạy loạn khắp nơi, đó chính là tìm chết. Vùng đất trước mắt bằng phẳng, mênh mông bát ngát. Thần niệm Triệu Liên Vân không ngừng khuếch tán, giúp cho nàng xem hết toàn bộ phúc địa. Cách đây không lâu, nàng thành công thăng tiên, trở thành cổ tiên chí đạo lục chuyển linh duyên trai, thành tựu phúc địa thượng đẳng trước mặt. Phúc địa Liên Vân, tổng cộng 860 vạn mẫu, nhánh sông thời gian cỡ lớn, tốc độ thời gian so với bên ngoài là 30. Hàng năm, bên trong tiên khiếu phúc địa sẽ tự sản sinh ra hơn 30 tiên nguyên thanh đề. Một nửa thảo nguyên, một nửa bình nguyên. Triệu Liên Vân lẩm bẩm. Hình dạng mặt đất có liên quan đến tình huống cụ thể của cổ tiên. Mặt đất có hình dạng thảo nguyên có liên quan đến khoảng thời gian Triệu Liên Vân ở Bắc Nguyên. Từ lúc nàng xuyên qua, hơn phân nửa thời gian đều ở Bắc Nguyên. Còn mặt đất hình dạng bình nguyên có khả năng kế thừa tình huống của Trung Châu. Còn chưa gieo trồng gì cả, cho nên trên thảo nguyên là một màu xanh ngát. Còn bên trên bình nguyên, khí hậu phì nhiêu. Nếu nàng trồng trọt thứ gì đó, nhất định sẽ có sản vật phong phú. Ngoại trừ phúc địa thì còn có tiên cổ. Cổ tình yêu cửu truyền thì không nói, bởi vì Triệu Liên Vân thăng tiên phúc địa thượng đẳng, còn chiếm được con tiên cổ thứ hai, truy niệm. Đây là một con tiên cổ trí đạo, có hình dáng giống con kiến, tốc độ phi hành kinh người, toàn thân màu trắng. Khi đứng im sẽ tản ra vầng sáng màu trắng hư ảo. Hồng Vận, chắc chàng cũng biết, bây giờ ta không còn là phàm nhân nữa mà đã trở thành cổ tiên. Triệu Liên Vân rút lại tinh thần, chậm rãi mở mắt, lực chú ý trở lại bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi thành tiên, tuy có vui sướng nhưng nhiều hơn là sự trống rỗng và cô đơn. Trong cuộc chiến sông nghịch lưu, mặc dù Mã Hồng Vận đã bị Phương Nguyên kẹp chết nhưng hồn phách vẫn còn. Đây không phải là suy đoán lung tung của Triệu Liên Vân, mà là kết quả suy tính của cổ tiên chí đạo Từ Hạo. Triệu Liên Vân lựa chọn tin tưởng, đồng thời cũng đã trở thành động lực và hy vọng để nàng cố gắng tu hành. Nghĩ đến Mã Hồng Vận còn có hy vọng phục sinh, Triệu Liên Vân thu lại cảm xúc, đứng lên, rời khỏi mật thất bế quan. Hôm nay là một ngày rất trọng đại. Triệu Liên Vân đi qua một đoạn hành lang, nữ tiên Lý Quân Ảnh đã chờ sẵn. Triệu Liên Vân xin chào Quân Ảnh tỷ tỷ. Triệu Liên Vân hành lễ. Lý Quân Ảnh mỉm cười, Liên Vân muội muội không cần phải khách sáo. Đi thôi, để ta đưa muội đến núi Bí Truyền. Núi Bí Truyền là nơi mà cổ tiên Linh Duyên trai thường xuyên lui tới đổi tài nguyên tu hành. Lần đầu tiên Triệu Liên Vân đến, quả nhiên nhận ra được ngọn núi này không tầm thường. Nó lơ lửng trên không, chung quanh là sương mù như gần như xa. Khí tức trên ngọn núi rất đậm, dương cung không phát, hiển nhiên là có cổ trận tiên cấp bảo vệ. Quản lý ngọn núi này là Thái Thượng trưởng lão phái trung lập Linh Duyên trai, gọi là Lưu Danh Tiên Cô. Lần này Triệu Liên Vân đến không gặp bản thể Lưu Danh Tiên Cô, chỉ có một ý chí của bà tiếp đãi. Triệu Liên Vân cũng không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Lý Quân Ảnh lại cau mày. Dựa theo lẽ thường, Triệu Liên Vân là tiên tử đương đại Linh Duyên trai, sẽ được môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Lần đầu tiên đến núi Bí Truyền tiếp nhận sự bồi dưỡng của môn phái, đích thân chủ ngọn núi Bí Truyền đích thân chiêu đãi. Nhưng Lưu Danh Tiên Cô lại không làm theo lệ cũ này. Vãn bối Triệu Liên Vân bái kiến Lưu Danh tiền bối. Triệu Liên Vân hành lễ với ý chí Lưu Danh Tiên Cô. Không cần đa lễ, ngươi là tiên tử đương đại của phái ta mà. Mời xem qua con cổ này. Ý chí Lưu Danh Tiên Cô mỉm cười, thái độ vô cùng khách sáo, đưa cho Triệu Liên Vân một con phàm cổ tín đạo. Triệu Liên Vân tiếp nhận xem qua, nội dung bên trong vô cùng phong phú, liệt kê rất nhiều, nhất thời khiến nàng có cảm giác hỗn loạn, hoa mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầm mắt Liên Vân nông cạn, xin Quân Ảnh tỷ tỷ hướng dẫn dùm ta. Triệu Liên Vân là người thông minh, vội vàng đưa con cổ này cho Lý Quân Ảnh bên cạnh. Lý Quân Ảnh tiếp nhận xem qua, khẽ gật đầu. Những điều mục được liệt kê trong con phàm cổ tín đạo đều rất đầy đủ, không hề có dấu hiệu cắt xén và giảm bớt. Lúc này, nàng truyền âm cho Triệu Liên Vân, Liên Vân, người đã trở thành cổ tiên, có tiên cổ tình yêu và tiên cổ truy niệm, còn có phúc địa thượng đẳng, điểm xuất phát cực cao. Một khi trở thành cổ tiên, ngươi phải kinh doanh tiên khiếu, tích lũy nội tình. Nhiệm vụ đầu tiên nhất chính là nuôi dưỡng tiên cổ. Cũng may mà con cổ tình yêu kia của ngươi, mặc dù cao đến cửu chuyển nhưng lại không gặp phải nan để nuôi nấng. Cho nên, bây giờ cần cân nhắc là tiên cổ truy niệm. Muốn nuôi con tiên cổ này, thức ăn cho nó là hoa lượng tình. Bên trong phúc địa Linh Duyên trai vừa lúc có pháp môn nuôi trồng hoa lượng tình, người hãy chọn lấy. Triệu Liên Vân liên tục gật đầu, truyền âm đáp lại, tỷ tỷ nói rất đúng. Thế thì hai hạng còn lại thì sao? Trở thành tiên tử đương đại của Linh Duyên trai, tất nhiên có được phúc lợi không giống bình thường. Dựa theo quy củ môn phái, một khi tu vi tiên tử đương đại có sự đột phá, có thể từ trong núi Bí Truyền lựa chọn ba loại tài nguyên, không ràng buộc thu hoạch. Các cổ tiên khác, ngoại trừ lập được đại công chỉ có thể dùng điểm cống hiến của bản thân, để đổi lấy những tư nguyên này. Lý Quân Ảnh mỉm cười nói tiếp, ngoài ra, ta đề nghị muội nên chọn cỏ thắng toán. Nếu muội là cổ tiên chí đạo, tất nhiên phải kinh doanh những gì liên quan đến chí đạo. Cỏ thắng toán không chỉ là tài nguyên chí đạo mà còn nuôi dưỡng rất dễ dàng, là loại hàng thượng hạng bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nếu lựa chọn thứ này, muội tuyệt sẽ không thua thiệt. Vậy thì lựa chọn cái này. Tỷ tỷ lựa chọn tuyệt không sai. Triệu Liên Vân vội vàng nói. Lý Quân Ảnh vô cùng hài lòng về thái độ của Triệu Liên Vân, giọng nói không khỏi nhu hòa thêm vài phần. Vậy còn mục cuối cùng, ta nên chọn gì đây? Triệu Liên Vân hỏi tiếp, tất nhiên là hạng thứ nhất rồi. Tiên Nguyên Thạch. Không sai. Lý Quân Ảnh thấy biểu hiện nghi hoặc của Triệu Liên Vân, không khỏi cười khẽ, mặc kệ là hoa lượng tình hay là cỏ thắng toán, quy mô môn phái cung cấp tuyệt không đủ cho diện tích trồng của muội. Loại tài nguyên này, nếu không được trồng với quy mô lớn, nó sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên, muội cần rất nhiều tiên nguyên thạch để thu mua hạt giống tiến hành vun trồng. Tiên nguyên thạch là thứ mà cổ tiên nhất định phải dự trữ. Bởi vì nó không chỉ là tiền tệ phổ biến nhất trong giao dịch của cổ tiên, mà còn có thể chuyển hóa thành tiên nguyên, tạo điều kiện cho muội sử dụng, là tiền gửi giá trị bảo đảm nhất. Thì ra là vậy. Vậy ta sẽ lựa chọn tiên nguyên thạch. Triệu Liên Vân không chút hoài nghi, lúc này báo lại lựa chọn ba thứ này cho Lưu Danh Tiên Cô. hai người rời khỏi núi bí truyền bay về chỗ ở của mình. Trước khi chia tay, Lý Quân Ảnh lại đưa một ít tiên nguyên thạch cho Triệu Liên Vân. Liên Vân muội muội, đây là tiên nguyên thạch mà ta và tỷ phu Từ Hạo cho muội mượn, 3.000 khối. Muội cứ việc sử dụng, bởi vì nó được cho mượn vô kỳ hạn. Vâng. Triệu Liên Vân thở nhẹ, biểu hiện cảm động, môn phái cung cấp cho muội cũng chỉ có 1.000 tiên nguyên thạch. Tỷ tỷ cho ta mượn 3.000, tỷ bảo ta phải làm thế nào cho phải. Lý Quân Ảnh vỗ vai Triệu Liên Vân, ngốc cô nương, môn phái cung cấp cho muội đã rất nhiều rồi. Muội là người trong môn phái, có thể dựa vào. Muội cũng biết tán tu, ma tiên đều phải tranh thủ từng khối tiên nguyên thạch đấy. Nếu bàn về dự trữ tiên nguyên, cổ tiên lục chuyển vừa mới thăng tiên, có thể nói là một nghèo hai trắng. Cổ tiên lục chuyển có được hơn 100 tiên nguyên thạch đã là cấp độ trung đẳng rồi. Hơn 1.000 khối tiên nguyên, trong số cổ tiên lục chuyển gần như không có, vô cùng hiếm thấy. Tình huống của muội khác. Bởi vì muội không những là cổ tiên của 10 đại cổ phái Trung Châu, mà còn là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai, được môn phái trọng điểm ủng hộ. Nếu xét theo tình huống bình thường, năm vực hai thiên, phần lớn cổ tiên lục chuyển đều có chưa đến 100 tiên nguyên thạch. Có mấy trăm thì rất ít. Cổ tiên thất chuyển ít nhất sẽ có mấy trăm khối tiên nguyên thạch. Số lượng hơn vạn tiên nguyên thạch thì cực ít. Những thưởng thức này chắc muội cũng đã biết. Cảm ơn tỷ tỷ đã chỉ dạy. Triệu Liên Vân trịnh trọng thi lễ, gương mặt tràn ngập vẻ cảm kích. Lý Quân Ảnh nói cho nàng biết, môn phái chưa hề bạc đãi nàng, đồng thời vợ chồng Lý Quân Ảnh cũng toàn lực ủng hộ nàng. Ta nhất định sẽ cố gắng. Triệu Liên Vân nghiêm mặt nói. Lý Quân Ảnh gật đầu, đi tu hành đi. Nếu có gì không hiểu, không ngại gửi thư hỏi ta, hoặc tỷ phu Từ Hạo của ngươi cũng được. Vâng. Ánh mắt Triệu Liên Vân lóe lên sự vui mừng, có người chỉ điểm và không có người chỉ điểm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Liên Vân, nụ cười trên gương mặt Lý Quân Ảnh dần dần biến mất. Từ khi Phượng Kim Hoàng bái Long Công làm sư phụ, cuộc sống của nàng ta đã bắt đầu không dễ chịu cho lắm. Nàng ta và phu quân Từ Hạo của mình là người chống đối Phượng Cửu Ca nhiều nhất. Nhưng bây giờ các thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai đều biết, Phượng Kim Hoàng chính là hạt giống tiên tôn, tiền cảnh tương lai vô khả hạn lượng. Lần này, thái độ của Lưu Danh Tiên Cô cho thấy hướng gió chính trị của Linh Duyên Trai một cách rõ ràng. Lý Quân Ảnh cũng dự đoán được điều này, cố ý đi theo Triệu Liên Vân đến đây, chính là để phòng ngừa có người cắt xén phúc lợi môn phái của Triệu Liên Vân. Cũng may chuyện như vậy không phát sinh. Có thể đoán trước, nghênh đón hai vợ chồng nàng ta chính là trời đông giá rét. Bên dưới cơn gió lạnh này, bọn họ chỉ có thể đoàn kết những người có thể đoàn kết, giống như Triệu Liên Vân để có thể sưởi ấm lẫn nhau. Bắc Nguyên, Sở gia. Cổ tiên lực đạo chứ danh Sở Độ buông con cổ trùng trong tay xuống. Phương Nguyên, qua lại với ngươi đúng là không dễ dàng. Sở Độ cười khổ. Con cổ trùng tín đạo này là do Phương Nguyên chủ động gửi đến, muốn mượn tiên nguyên thạch của hắn ta. Phương Nguyên đã từng dùng tên giả Liễu Quán Nhất hợp tác với Sở Độ một khoảng thời gian. Nguồn gốc của hai bên không cạn. Cách đây không lâu, Thiên Đình ra tay ám sát cổ tiên Uấn Lương, phá hủy mưu đồ chính trị của Trường Sinh Thiên, đồng thời công bố Phương Nguyên và Liễu Quán Nhất là một người. Cuối cùng vu oan giá họa cho Phương Nguyên. Cho nên, lúc này Sở Độ mới biết Liễu Quán Nhất chính là Phương Nguyên. Nhưng Sở Độ cũng chẳng giật mình bao nhiêu. Trên thực tế, hắn ta đã từng hoài nghi phương diện này, thậm chí còn cố ý thăm dò qua Phương Nguyên. Mặc kệ là Liễu Quán Nhất hay là Phương Nguyên, Sở Độ đều muốn hợp tác với đối phương. Nhưng hiện tại thân phận Sở Độ xưa đâu bằng nay. Bây giờ hắn ta là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Sở Gia, cổ tiên môn hạ đông đảo, là thành viên chính đạo. Là cổ tiên chính đạo Bắc Nguyên, nếu Sở Độ hợp tác với Phương Nguyên, một khi bị bại lộ, tất cả những cố gắng của hắn ta sẽ tan thành bọt nước, hợp tác với Phương Nguyên, phong hiểm cực kỳ lớn. Vốn Sở Độ còn có dự định bỏ mặc, duy trì thái độ mơ hồ, nhưng Phương Nguyên không cho hắn ta cơ hội này, trực tiếp gửi thư mượn tiên nguyên thạch đến. Mà trong thư, Phương Nguyên chỉ nói mượn tiên nguyên thạch, cố ý không nói số lượng chính là muốn xem xét thái độ của Sở Độ. Điều này lại càng làm cho Sở Độ cảm thấy khó giải quyết. Không hổ danh là Phương Nguyên. Ồ, Sở Độ cho ta mượn 15 vạn tiên nguyên thạch. Phương Nguyên rất nhanh nhận được hồi âm của Sở Độ, đồng thời số lượng tiên nguyên thạch Sở Độ cho Phương Nguyên cũng vượt qua dự đoán của Phương Nguyên. Trong thư hồi âm của Sở Độ, ngôn từ của hắn ta uyển chuyển, đầu tiên là nhắc lại chuyện hợp tác lúc trước, nói rõ vận mệnh trêu người, thân phận khác biệt, tình huống xấu hổ. Đồng thời cho Phương Nguyên mượn 15 vạn tiên nguyên thạch đã là năng lực cực hạn, mà thời gian trả lại thì để Phương Nguyên định. Xem ra, Sở Độ vẫn muốn hợp tác với ta như cũ. Dù sao chân ý cuồng man vẫn tương đối mê người. Một phong thư hồi âm đủ để Phương Nguyên hiểu được thái độ và suy nghĩ của Sở Độ. Sở Độ vốn xuất thân tán tu, về sau đối đầu với Lưu gia, bị ném vào trận doanh ma đạo. Hiện tại hắn ta gầy dựng Sở gia, lại chuyển sang trận doanh chính đạo. Nhưng thực chất bên trong, hắn ta vẫn lấy lợi ích làm đầu. Cho nên, Mặc dù hợp tác với Phương Nguyên phong hiểm rất lớn nhưng lợi ích bên trong lại quá lớn, khiến Sở Độ không tiếc bí quá hóa liều, không chỉ cho Phương Nguyên mượn 15 tiên nguyên thạch mà còn đích thân hồi âm. Mặc dù con cổ tí này chỉ là phàm cổ những ý nghĩa phi phàm. Một khi Phương Nguyên ném ra ngoài, chính là chứng cứ Sở Độ cấu kết ma đạo. Nhưng Sở Độ cố ý làm như vậy. Hắn ta cố tình dùng phương thức này, để người ta nắm thóp, thể hiện thành ý hợp tác của bản thân. Hiện tại, Phương Nguyên đã cảm nhận đầy đủ thành ý của Sở Độ. Sở Độ vẫn có thể tiếp tục hợp tác được. Đương nhiên, trước đó ta cho hắn ta mượn tiên cổ chiêu tai, cũng là nền tảng hợp tác rất vững chắc rồi. Phương Nguyên khá hài lòng. 15 vạn tiên nguyên thạch đúng là không ít. Nói chung, cổ tiên lục chuyển nắm giữ tiên nguyên thạch giữ trữ nhiều nhất, cũng chỉ có vài ngàn khối mà thôi. Cổ tiên thất chuyển, có thể lấy số vạn để tính toán. Đa số cổ tiên thất chuyển bình thường sẽ có mấy ngàn tiên nguyên thạch dự trữ. Đến bắt chuyển, mấy vạn tiên nguyên thạch dự trữ là tình huống hạng chót, thường sẽ có mấy chục vạn dự trữ. Cổ tiên thâm niên sẽ có đến trên 100 vạn dự trữ. Về phần cửu chuyển, tiên nguyên thạch dự trữ sẽ lên đến ngàn vạn, thậm chí hàng trăm triệu. Trên đây là căn cứ theo tình huống từng cổ tiên mà nói. Luận thế lực siêu cấp sẽ có đến trên dưới 100 vạn tiên nguyên thạch dự trữ. Vũ gia có được số lượng đó. Cho nên trong trận chiến mộng cảnh, Vũ Dung mới chủ động cho Phương Nguyên mượn 10 vạn khối tiên nguyên thạch. Đây là chuyện nằm trong phạm vi năng lực của Vũ gia. Đương nhiên, Vũ gia có thể cho mượn nhiều hơn, nhưng Vũ Dung vì muốn Phương Nguyên ổn định tiên trận, mà 10 vạn tiên nguyên thạch cũng đủ dùng rồi. Sở Độ sáng lập Sở gia không bao lâu, mặc dù số lượng cổ tiên cũng không ít, nhưng đa số đều là lực đạo, thân gia nông cạn. Dựa theo Phương Nguyên đánh giá, tiên nguyên thạch dự trữ của Sở gian có thể lên đến 60 vạn đã là không tệ rồi. Trong 60 vạn đó, Sở Độ cho Phương Nguyên mượn 15 vạn, đồng thời còn không quy định thời gian trả lại, thành ý trong đó tất nhiên là nặng 10 phần. Không hề nghi ngờ, tiên nguyên thạch dự trữ cũng là nhân tố cân nhắc cổ tiên hay một thế lực nào đó. Tuy nhiên, cũng giống như việc tiết kiệm tiền, không phải là càng tích trữ nhiều tiền là tốt, tiền chất đống, không luân chuyển thì cũng chỉ là vật chết. Tiên nguyên thạch dự trữ cũng là đạo lý như vậy. Có sự trợ giúp của Sở Độ, tiên nguyên thạch vốn đã gần sắp cạn kiệt của Phương Nguyên, lập tức tăng vọt lên hơn 15 vạn. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa cảm thấy đủ. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ hồi âm. Hắn không chỉ gửi thư cho Sở Độ mà còn gửi cho Tam Quái Động Phong Ma, Miếu Minh Thần Đông Hải mượn tiên nguyên thạch. Mượn tiên nguyên thạch chỉ là một trong những mục đích. Phương Nguyên vẫn còn một mục đích chủ yếu khác, chính là biết được thái độ của người khác. Nhất là thân phận Liễu Quán Nhất của hắn đã bị bại lộ. Thư của Tam Quái Động Phong Ma đến cùng một lúc với Miếu Minh Thần. Hai bên đều đáp ứng thỉnh cầu của Phương Nguyên, cho hắn mượn tiên nguyên thạch. Tam Quái cho mượn 20 vạn, người sau cho mượn 10 vạn. Thái độ của Tam Quái Phong Ma đối với Phương Nguyên vẫn giống như trước, thậm chí còn nhiệt tình hơn, cũng không bởi vì thân phận chân chính của Phương Nguyên mà sinh ra khúc mắc. Đối với bọn họ mà nói, chẳng có chính đạo, chẳng có ma đạo, chỉ có chân truyền của Vô Cực Ma Tôn. Ai có thể giúp bọn họ đạt thành tâm nguyện này, bọn họ sẽ tán thành người đó. Thực lực Phương Nguyên càng mạnh, trình độ công nhận của bọn họ càng cao. Về phần Miếu Minh Thần, trước đó ở chung với thân phận sở doanh của Phương Nguyên rất vui. Trong đại hội giao dịch đổi cổ, Phương Nguyên còn chủ động bán cổ thọ cho Miếu Minh Thần. Điều này khiến cho địa vị của Phương Nguyên trong lòng Miếu Minh Thần tăng cao. Cho nên, trong thư Miếu Minh Thần cố ý nói, gần đây hắn ta khá khó khăn, 10 vạn đã là cực hạn, nhưng nếu Phương Nguyên cảm thấy không đủ, hắn ta có thể mượn của tiên hữu khác trợ giúp Phương Nguyên. Như vậy, Phương Nguyên mượn 3 nhóm, tổng cộng có được 45 vạn tiên nguyên thạch. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa bao giờ có được số tiên nguyên thạch nhiều đến như vậy. Nhưng Phương Nguyên cũng không ngừng việc đi mượn, tiếp theo hắn thương lượng với Địa Linh Lang ra mượn một số tiên nguyên thạch, dùng điểm cống hiến đổi lấy, cho đến khi đạt đến ranh giới cuối cùng của Địa Linh Lang ra. Không thể đổi cho ngươi được nữa. Mặc dù điểm cống hiến của ngươi nhiều, nhưng phái ta cũng cần có tiên nguyên thạch dự trữ, để đề phòng tình huống phát sinh đột ngột. Thái độ Địa Linh Lang ra rất kiên quyết. Mấy năm gần đây, bởi vì lão phát triển phúc địa, khiến cho nội tình vốn thâm hậu không ngừng hao tổn. Cộng thêm trước đó Phương Nguyên sử dụng một lượng lớn điểm cống hiến để phái Lăng gia xuất ra tiên tài không ngừng luyện chế tiên cổ, từ đó đã tiêu hao nội tình phái Lăng gia nhiều hơn nữa. Cho đến khi Địa Linh Lăng gia cự tuyệt Phương Nguyên, dự trữ của phái Lăng gia đã còn chưa đến 30 vạn. Phương Nguyên lại ra tay với Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng kế thừa chân truyền Bạch tướng, bên trong có không ít tiên nguyên thạch dự trữ. Trong số cổ tiên ảnh tông, chỉ có Bạch Ngưng Băng là giàu nhất. Hắc Lâu Lan là nghèo nhất, Ảnh Vô Tà cũng như vậy. Mặc dù Ảnh Vô Tà sử dụng nhục thân thủy ba tiên tử, nhưng tất cả những gì trong tiên khiếu của nàng ta đã trở thành chiến lợi phẩm của Bạch Ngưng Băng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạch Thỏ Cô Nương và Diệu Âm Tiên Tử thấy Phương Nguyên làm như vậy, cũng chủ động cho Phương Nguyên mượn tiên nguyên thạch, chỉ là số lượng rất ít. Trong tất cả mọi người, điều kiện của Bạch Thỏ cô nương là rộng rãi nhất. Nàng đỏ bừng mặt nói với Phương Nguyên, cho dù không trả cũng không sao. Tiếp theo là Diệu Âm tiên tử, Sở Độ, cũng không xác định thời gian trả. Mặc dù Tam Quái Động Phong Ma muốn lợi dụng Phương Nguyên, nhưng dù sao giao tình cũng cạn, tất cả phải dựa theo quy củ thị trường mà làm việc. Địa Linh Lang gia cũng giống như thế. Trong số những người còn lại này, thời gian trả lại của Miếu Minh Thần là dài hơn một chút. Hà khắc nhất phải kể đến Bạch Ngưng Băng. Nàng đưa ra một ước định, nàng có thể cho Phương Nguyên mượn rất nhiều tiên nguyên thạch, nhưng Phương Nguyên mượn càng nhiều, tiền lãi sẽ càng cao, thời gian trả lại càng ngắn. Thế là, Phương Nguyên đã mượn gần hết tiên nguyên thạch trong tay nàng. Dày vò một phen, Phương Nguyên đã mượn được 173 vạn tiên nguyên thạch. Một khoản tiền rất lớn. Trình độ dự trữ như vậy đã bỏ xa Sở gia, Phái Lăng gia và đa số thế lực siêu cấp. Trong số cổ tiên, gần như không có cổ tiên lục chuyển, thất chuyển nào có được tài sản như thế. Cổ tiên bát chuyển cũng rất ít. Chỉ có những cường giả có thâm niên mới có hơn 100 vạn tiên nguyên thạch dự trữ. Đương nhiên, đây chỉ là số lượng đơn thuần. Tài sản khỏe mạnh là phải duy trì sự ra vào cân bằng. Mặc dù Phương Nguyên có được khoản tiền lớn trong tay, nhưng chúng không phải của hắn, chỉ là hắn mượn được mà thôi. Nhất thời, Phương Nguyên mắc nợ rất nhiều người. Nhưng hắn cũng không khẩn trương. Hắn rất tự tin có thể kiếm được càng nhiều hơn từ số tiên nguyên thạch này. Mấy ngày sau, Trung Châu, Linh Duyên Trai, thần niệm Triệu Liên Vân khuếch tán, kiểm tra tiên khiếu của mình. Phúc địa Liên Vân đã hoàn toàn khác với trước đó rất nhiều. Một khu vực lớn trồng rất nhiều hoa lượng tình. Đây là thức ăn cho tiên cổ truy niệm, không thể không trồng. Ngoài ra, còn có một thảo nguyên cỡ nhỏ. Trên thảo nguyên trồng cỏ thắng toán. Loại cỏ này nhỏ mà nhọn, màu xanh nhạt. Trên không thảo nguyên còn có chim én đang bay lượn. Đây là loài chim lao yến, rất cần cù, vô cùng linh hoạt, ba màu đen trắng đỏ giao nhau. Triệu Liên Vân cố ý nuôi loài chim này để trừ sâu cho cỏ thắng toán. Trong quá trình cỏ thắng toán sinh trưởng sẽ sinh ra một loài côn trùng có hại, ăn mòn cây cỏ, gây thiệt hại cho lợi nhuận thu vào. Mấy ngàn tiên nguyên thạch đã tiêu hơn phân nửa, sắp sửa cạn rồi. Triệu Liên Vân nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi thở dài trong lòng. Ban đầu, nàng cảm thấy khoản tiền này rất khổng lồ. Nhưng sau khi dùng xong, nàng mới phát hiện thì ra nó vẫn không đủ dùng. Bởi vì nàng không chỉ bồi dưỡng một hai hạng tài nguyên, mà còn phải xây dựng hai hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Không chỉ có hạt giống hoa lượng tình, cỏ thắng toán mà còn có đất, nước, khí hậu. Để có được những thứ này, tất cả đều phải đầu tư tài chính, tính toán thời gian, một năm sau theo thời gian tiên khiếu, sản lượng hoa lượng tình mới đủ để nuôi tiên cổ truy niệm. Hai năm sau, ta mới có thể kiếm được mấy trăm tiên nguyên thạch lợi nhuận khi bán cỏ thắng toán, hoa lượng tình. 3 năm sau, ta mới có thể trả lại được tiền mượn cho Lý Quân Ảnh. Mà tất cả phải trong tình huống lý tưởng nhất. Đồng thời trong quá trình đó còn không tính chi tiêu khác cho tu hành. Triệu Liên Vân cảm nhận được cổ tiên tu hành đúng là không dễ dàng. Đây chỉ mới vun trồng hai hạng tài nguyên mà thôi. Cả hai độc lập với nhau, không hề có sự quấy nhiễu. Đồng thời độ khó khi trồng còn thấp hơn so với nuôi thú, hay dị nhân rất nhiều. Đồng thời, phúc địa của Triệu Liên Vân là phúc địa thượng đẳng. Tài nguyên vũ đạo, trụ đạo đều rất phong phú. Quan trọng nhất, trên người nàng còn có sát chiêu thần không biết, có thể miễn dịch tai kiếp, không cần lo lắng phiền phức lớn nhất này. Số lượng lao yến vẫn còn hơi ít, không thể thỏa mãn cho toàn bộ đồng cỏ được. Ta còn phải mua thêm một ít nữa. Triệu Liên Vân một lần nữa câu thông bảo Hoàng Thiên, đưa thần niệm vào thăm dò. Mấy ngày qua, nàng cảm nhận được đầy đủ sự tiện lợi của thị trường bảo Hoàng Thiên. Cổ can đảm. Triệu Liên Vân rất nhanh phát hiện bên trong bảo Hoàng Thiên có người bán cổ can đảm. Nàng biết cổ can đảm do Phương Nguyên lũng đoạn thị trường, nhưng trên thị trường bảo Hoàng Thiên, bởi vì cổ can đảm cung không đủ cầu, cho nên luôn tồn tại chợ đen. Tức là có người trước đó thu mua một lượng lớn cổ can đảm, sau đó bán ra với giá cao. Cho nên, người bán cổ can đảm chưa chắc là Phương Nguyên. Ý chí cổ tiên và thân phận có thể tùy ý đổi cho nhau, bảo Hoàng Thiên lại tự do, cho nên ngay cả thiên đình cũng chỉ có thể ngồi nhìn Phương Nguyên buôn bán. Cho dù mấy năm sau ta có thể bán ra cỏ thắng toán và hoa lượng tịnh, cũng sẽ có những đối thủ khác cạnh tranh, chịu ảnh hưởng của thị trường. Giá tiền còn kém hơn cả cổ can đảm. Phương Nguyên là kẻ thù của Triệu Liên Vân. Cho nên nàng khá chú ý đến việc buôn bán cổ can đảm. Nhưng càng chú ý hơn, nàng cảm nhận được thực lực Phương Nguyên hùng hậu, trong lòng không khỏi xa sút. Dựa theo tốc độ tích lũy, ta hoàn toàn không đuổi kịp Phương Nguyên, thậm chí còn bị hắn bỏ xa. Đúng là đáng ghét. Triệu Liên Vân âm thầm nghiến răng. Nhưng đúng lúc này, đằng trước chẳng biết tại sao lại dẫn phát oanh động. Rất nhiều ý chí cổ tiên vốn đang tản mát bốn phía bảo Hoàng Thiên, bây giờ lại tập trung về một hướng. Trong lòng Triệu Liên Vân hơi động, chẳng lẽ có vụ mua bán lớn nào sao? Nghe Lý Quân Ảnh nói, những vụ mua bán lớn có thể gây oanh động khắp Bảo Hoàng Thiên rất ít khi diễn ra. Lần trước có người bán ra rất nhiều niên thú. Không nghĩ đến vận khí của ta không tệ, vừa thăng tiên không lâu đã có thể nhìn thấy một lần. Triệu Liên Vân tất nhiên không muốn từ bỏ cơ hội mở mang tầm mắt. Nàng cũng đưa thần niệm của mình đến đó để nhìn rõ một phen. Rất nhanh, nàng đã chạy đến hiện trường. Ở đó, một ý chí cổ tiên hình dáng khổng lồ, mập mạp đang ngồi xếp bằng trên không trung, bay xung quanh người này là cổ niên. Rất nhiều cổ niên. Nhiều cổ niên như vậy sao? Ước chừng mười mấy vạn con đấy. Triệu Liên Vân giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có nhiều cổ niên tập trung một chỗ như vậy. Số lượng và quy mô khổng lồ đúng là kích thích thị giác. Lý Quân Ảnh tỷ tỷ nói không sai, phàm cổ đối với cổ tiên mà nói chỉ là khác nhau về số lượng mà thôi. Triệu Liên Vân lại sinh lòng cảm khái. Số cổ niên này bán như thế nào? Lúc này, có ý chí của cổ tiên hỏi giá. Ý chí người bán mỉm cười, đưa ra cái giá rất phải chăng, lập tức dẫn đến các cổ tiên khác trao đổi với nhau. Nếu như số cổ niên này không có vấn đề, ta nhất định phải mua một ít. Đây là phàm cổ trụ đạo, phạm vi sử dụng rất rộng. Mặc kệ là luyện cổ hay là phương diện khác đều có nhu cầu. Hơn nữa giá cả lại phải chăng như thế, có lẽ ta cũng phải mua một ít. Cho dù mình không dùng hết, sau này cũng có thể bán trao tay, không lo ứ hàng. Người bán này là ai vậy? Lúc này bán ra cổ niên, thời cơ đúng là rất tốt. Dựa theo lệ cũ, những người bán cổ niên lớn nhất thị trường vẫn còn chưa xuất hàng. Các cổ tiên bàn tán âm ý với nhau. Thần niệm, ý chí giao lưu cùng một chỗ, không hề giữ bí mật, giúp cho Triệu Liên Vân biết được rất nhiều thứ. Nàng dụng tâm lắng nghe, rất nhanh phát hiện người bán cổ niên này rất có thể là người mới. Mặc dù lựa chọn bán trước thời hạn một chút, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra va chạm kịch liệt với những người bán trước đó. Nếu người bán này làm một cú thì được, nhưng nếu kinh doanh lâu dài, dự định chen chân vào thị trường Bảo Hoàng Thiên, tất sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Nghĩ đến đây, hai mắt Triệu Liên Vân sáng lên. Nếu tình hình như vậy diễn ra, đây chính là một khóa học kinh doanh sinh động nhất. Sau này, ta cũng phải bán tài nguyên của mình ra ngoài, tiến vào thị trường Bảo Hoàng Thiên. Tài nguyên của ta cũng không phải duy nhất trong thiên hạ, nhất định phải trải qua giai đoạn giống như vậy. Lũng đoạn thị trường, trong giới cổ tiên có mấy ai chứ? Không phải tất cả mọi người đều may mắn như Phương Nguyên. Ta phải học tập thật giỏi, càng phải chú ý vụ mua bán cổ niên này. Nói không chừng còn có thể học được nhiều thứ. Triệu Liên Vân tự khuyên bảo chính mình. Không khí có vẻ nóng lên. Không ít cổ tiên bắt đầu ra tay thu mua cổ niên. Phạm vi sử dụng của cổ trùng trụ đạo trước giờ vẫn rất rộng. Nhu cầu trên thị trường vẫn khá cao. Một vụ giao dịch đã thành công. Lợi nhuận rất nhanh đã tích lũy đến một độ cao nào đó, khiến một số cổ tiên phải đỏ mắt. Tính toán một chút, vị cổ tiên bán cổ niên này, trong thời gian ngắn ít nhất thu được 5 vạn tiên nguyên thạch lợi nhuận. Triệu Liên Vân giật mình. Nhưng điều khiến cho người ta giật mình hơn lại nằm ở đằng sau. Vị cổ tiên bán cổ niên này không ngừng bán ra, không ngừng bổ sung vào. Mặc dù giao dịch được tiến hành rất nhiều lần, nhưng số hàng chung quanh vị cổ tiên chẳng những không giảm mà còn tăng. Ông trời ơi, rốt cuộc người này có bao nhiêu hàng tồn chứ? Đúng là ghê gớm. Đại thủ bút chứ chẳng phải chơi. Lai giả bất thiện. Cổ niên bán chạy nhất từ trước đến nay cũng chỉ có 3 người là Tạ Bảo Thụ, Vịnh Hân và Vương Minh Nguyệt. Lần này làm không tốt, nhất định sẽ dẫn phát một trận thương chiến. Triệu Liên Vân vẫn chú ý lắng nghe. Trong lòng lại càng mong đợi. Người bán thần bí chen chân một cách mạnh mẽ như vậy, 3 người bán trước đó tuyệt không từ bỏ ý định. Một trận thương chiến có liên quan đến cổ niên sắp khai hỏa. Đông Hải, Hải vực Thiển Hiển, một ngôi đình bằng ngọc đơn độc chỗ sâu dưới đáy biển, tản ra khí tức tiên cổ phòng lục chuyển. Trong đình ngọc, cổ tiên Tạ Bảo Thụ đang tiếp đãi chi kỷ của y là Du Tiên Tử. Bên ngoài đình ngọc là một rừng cây tăng thương. Du Tiên Tử không khỏi cảm khái, bây giờ là thời tiết để thu hoạch cổ niên. Số lượng cây tăng thương năm nay còn muốn nhiều hơn năm trước. Có thể thấy được năng lực vun trồng loại tài nguyên này của Bảo Thụ, ngươi lại có được đột phá mới. Gương mặt của Tạ Bảo Thụ rất tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc. Y sờ mũi, cười nói, hảo hữu, ngươi cũng không cần đập mông ngựa của ta chứ. Du Tiên Tử cười nói, ta chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết bên trong Bảo Hoàng Thiên đã có người bán cổ niên ra rồi sao? Tạ Bảo Thụ im lặng, xòe bàn tay ra, lấy một con cổ niên phàm cổ đưa cho Du Tiên Tử. Du Tiên Tử cầm lấy, đưa đến trước mắt kiểm tra qua, không tệ, tính chất của con cổ niên ngũ chuyển này không tệ, bóng loáng khỏe mạnh, nhìn rất bắt mắt. Tạ Bảo Thụ lắc đầu, đây không phải là cổ niên mà ta nuôi, là hàng của vị cổ tiên đang bán bên trong Bảo Hoàng Thiên. Thì ra là thế. Du Tiên Tử cảm thấy quái lạ, nhưng rồi lại hiểu ra. Hắn ta biết được nội tình của hảo hữu trước mắt. Tạ Bảo Thụ là tán tu nổi danh trong giới cổ tiên Đông Hải. Y nắm giữ tâm đắc độc nhất vô nhị nuôi trồng cây tăng thương. Bản thân cây tăng thương là một tiên tài nhưng phạm vi ứng dụng lại rất hẹp. Mặc dù là tiên tài nhưng trên người có quá nhiều đạo ngân, dẫn đến hỗn tạp không tinh, dở dở ương ương. Cho nên, có rất ít cổ tiên chú ý đến loài cây này. Nhưng Tạ Bảo Thụ lại có suy nghĩ khác. Y trồng nó với diện tích lớn, đồng thời căn cứ vào diệu pháp, lợi dụng rừng cây tăng thương để thu hút cổ niên hoang dã. Cho đến bây giờ, y là một trong ba người bán cổ niên lớn nhất trên thị trường. Số cổ niên mà y bán, chỉ có một phần nhỏ tiêu thụ trong Bảo Hoàng Thiên, số còn lại đều được bán cho các thế lực siêu cấp Đông Hải. Dù vậy, Tạ Bảo Thụ cũng không dễ dàng buông tha cho thị trường Bảo Hoàng Thiên. Bởi vì đây là thị trường hướng đến toàn bộ thiên hạ. Từ một loại phương diện nào đó mà nói, thị trường Bảo Hoàng Thiên còn quan trọng hơn những thế lực siêu cấp Đông Hải. Hiện tại có người bỗng nhiên bán ra số lượng cổ niên rất lớn, xem ra là muốn tiến quân vào thị trường cổ niên. Tạ Bảo Thụ sao có thể ngồi yên không quan tâm? Mặc dù còn chưa đến thời điểm y bán cổ niên ra, nhưng quanh năm y vẫn luôn chú ý động tĩnh trên thị trường Bảo Hoàng Thiên. Ta nhìn thấy con cổ niên này đích thật là hàng thượng đẳng. Lần này đối thủ đúng là không đơn giản. Tạ Bảo Thụ thở dài, nói. Du tiên tử gật đầu, số lượng lớn như vậy rất có thể là thế lực siêu cấp của một vực nào đó. Chứ người đơn thuần rất khó mà xuất ra nhiều hàng như vậy. Năm đó, không phải ngươi cũng góp nhặt từng bước một mà leo lên sao? Tạ Bảo Thụ mỉm cười nói, ngươi đấy, cần chi phải quanh co cổ vũ ta. Trong ba người bán lớn, chỉ có ta là thân phận tán tu. Cũng chính vì vậy, ta phải đi từng bước một, va chạm chạm, không ngừng bị ngăn cản, có sóng gió lớn nào mà chưa từng thấy qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Du tiên tử nói tiếp, hơn nữa, ba nhà các ngươi đã sớm đạt thành ước định. Mỗi một nơi đều phải có quy tắc ngầm. Người mới đến này, mặc dù khí thế hung hăng, nhưng đã phá hư quy tắc ngầm, chỉ sợ sẽ bị ba nhà các ngươi liên thủ chèn ép và xa lánh. Ha ha, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngươi, cái tên chuyên trộm chất béo này, Tạ Bảo Thụ chỉ vào Du tiên tử, cười mắng. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lăng Gia. Trong mật thất Vân Thành, Phương Nguyên ngồi xếp bằng bất động đã mấy ngày liên tiếp. Mấy ngày qua, hắn đều thúc giục con tiên cổ bát chuyển trụ đạo tự thủy lưu niên. Con tiên cổ này hắn chiếm được từ trong chân truyền hắc phàm. Cho dù cổ tiên lục chuyển có thể thôi động, nhưng hiệu quả vẫn có hạn. Hiện tại, Phương Nguyên dùng tiên nguyên hồng tảo, thất chuyển không ngừng rót vào bên trong tiên cổ tự thủy lưu niên, để nó không ngừng sản xuất ra phàm cổ niên. Những con cổ niên này được hắn bán vào Bảo Hoàng Thiên. Ở đó, hắn để ý chí của mình ổn định cục diện, đồng thời tiến hành giao dịch với các cổ tiên khác. Không sai, hắn chính là người mới bán cổ niên khí thế hung hăng kia, không chỉ dẫn phát Bảo Hoàng Thiên oanh động, lại càng khiến cho đám người Bảo Hoàng Thiên sinh ra kiêng kỵ. Phương Nguyên mượn được hơn 173 tiên nguyên thạch, hắn chuyển hóa tất cả thành tiên nguyên hồng tảo, sau đó toàn bộ rót vào việc sản xuất cổ niên. Tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên quá mức lợi hại, sản xuất ra cổ niên phàm cấp chẳng những số lượng nhiều mà chất lượng cũng rất tốt. Mấy ngày qua, danh tiếng của hắn trên thị trường rất tốt. Rất nhiều cổ tiên mua được nhóm đầu tiên, cảm thấy không tệ, lại tìm đến Phương Nguyên mua lần thứ hai. Đúng lúc này, động tác Phương Nguyên thôi động tiên cổ tự thủy lưu niên hơi chậm lại. Hắn lúc nào cũng câu thông với Bảo Hoàng Thiên. Ý chí mà hắn sắp xếp bên trong Bảo Hoàng Thiên đã chuyển về một tin tức, nói có một thế lực siêu cấp muốn mua rất nhiều cổ niên từ Phương Nguyên, nhưng lại sợ Phương Nguyên cung cấp không đủ, muốn đích thân nói chuyện với hắn. Nếu có thể, hai bên sẽ thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tin tức này có thể là thật nhưng cũng có thể là giả. Có lẽ là những người buôn bán cổ niên thâm niên cải trang thành. Phương Nguyên cười lạnh, ném tin tức này ra sau ót. Hợp tác lâu dài. Phương Nguyên không có hứng thú. Lần này hắn muốn chơi một vố lớn. Trung Châu. Vinh Hân im lặng. Đối phương không có hứng thú với lời đề nghị của ta. Vinh Hân có chút ngoài ý muốn. Lần này hắn ta cải trang thành người mua muốn câu thông với bản thể của Phương Nguyên, điều tra lai lịch của hắn, nhưng Phương Nguyên lại chẳng quan tâm. Tại sao lại như vậy? Cho dù hắn là đại diện của một thế lực siêu cấp, cũng hy vọng cổ niên của mình được người mua nhiều hơn mới đúng chứ. Trừ phi hàng tồn cổ niên của hắn không cao. Vinh Hân là người của 10 đại cổ phái. Thân là chính đạo, tất nhiên sẽ hiểu suy nghĩ của cổ tiên hoặc thế lực siêu cấp chính đạo. Hắn ta trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy suy đoán này của mình rất có khả năng. Chính vì như thế, vị cổ tiên thần bí này mới bán sớm cổ niên ra ngoài, đồng thời cũng muốn lẩn tránh ba người chúng ta. Ngay cả đề nghị của ta cũng tránh, chỉ sợ hàng tồn không đủ. Thật ra, cho dù hắn bán số cổ niên này ra ngoài, cũng chỉ bằng 1/10 số lượng của ta. Ha ha! Nghĩ đến đây, Vinh Hân nhẹ giọng cười một tiếng. Đây là một cách để thu hút sự chú ý. Hắn ta âm thầm đánh giá hành động của Phương Nguyên, đáng tiếc thực lực không đủ thì có lợi ích gì. Nam Cương, Sơn Cốc Long Phản. Âm thanh thác nước ùng ục, quanh quẩn bên trong sơn cốc. Hơi nước lan tràn, cỏ cây xanh tươi, thế lực chính đạo siêu cấp Diêu gia, Thái thượng gia lão Khách Khanh Vương Minh Nguyệt đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn thác nước trước mặt. Thác nước này khác với thác nước bình thường, đó là một nhánh sông thời gian. Trong ba người bán cổ niên lớn nhất, Tạ Bảo Thụ của Đông Hải sử dụng cây tang thương để bồi dưỡng cổ niên. Vinh Hân của Trung Châu thì sử dụng thủ pháp luyện đạo, định kỳ luyện ra rất nhiều cổ niên. Duy chỉ có ta là nắm giữ nhánh sông thời gian, có thể lùng bắt tiên cổ thiên nhiên hoang dã. Vương Minh Nguyệt âm thầm đánh giá trong lòng. Nhánh sông thời gian này khá đặc biệt, nó là một nhánh của đoạn trung lưu dòng sông thời gian. Bên trong dòng sông thời gian có không ít khúc sông đặc biệt. Ví dụ như khúc sông Đao Kiếm, do đích thân Hồng Liên Ma Tôn bố trí năm đó, lợi dụng Tập Uyên và Đao Cửu Lang, trong quá khứ hình thành một khúc sông đặc biệt bảo vệ đảo Thạch Liên của ông. Bên trong khúc sông Niên thì tràn ngập cổ niên hoang dã. Nhánh sông này đã từng được Vương Minh Nguyệt khi còn là tán tiên phát hiện, bí mật kinh doanh. Mấy năm sau, nhánh sông bị chính đạo Nam Cương phát hiện, tất nhiên là đỏ mắt rồi. Sau khi âm thầm trao đổi, Diêu gia giành được phần thắng. Cổ tiên Diêu gia là Diêu Thiên Trạch cưới Vương Minh Nguyệt làm vợ. Sau đó Quang Minh chính đạo đưa Sơn Cốc Long Phản này vào bản đồ Diêu gia. Năm nay thu hoạch rất tốt, bắt được cổ niên hoang dã vượt mọi năm ba thành. Hai bên còn lại vẫn chưa ra tay, vậy ta sẽ sớm ra tay. Nếu tùy ý để người kia bán hàng, ta muốn bán hết số cổ niên trong tay đi, chỉ sợ hơi bị khó. Vương Minh Nguyệt nghĩ đến đây, lập tức ra tay, bắt đầu bán hàng tích trữ cổ niên vào Bảo Hoàng Thiên. Hành động này của nàng lập tức khiến Bảo Hoàng Thiên oanh động. Một trong ba người bán cổ niên lớn Vương Minh Nguyệt đã ra tay. Nếu để cho vị cổ tiên thần bí kia một mình bán cổ niên, người đến sau muốn bán tất sẽ không dễ dàng. Lần này có cho hay để xem rồi. Không sai, người bán cổ niên thần bí bán ra số lượng lớn đến như vậy. Ba người bán kia muốn nhịn cũng khó. Hiện tại Vương Minh Nguyệt đã ra tay, hai nhà khác khẳng định sẽ ngồi không yên. Đợi một chút đi. Nói không chừng sẽ dẫn phát một trận thương chiến, giúp người mua như chúng ta có thể nhặt được một chút lợi lộc. Rất nhiều cổ tiên trao đổi với nhau. Vương Minh Nguyệt xuất hàng vốn thị trường Bảo Hoàng Thiên. Hiện tại chỉ có một mình Phương Nguyên cung ứng cổ niện. Bây giờ có thêm một đối thủ cạnh tranh, lập tức gây nên một gợn sóng. Đàn bà đúng là đàn bà. Một chút nhẫn nại cũng không có. Sau khi Vinh Hân Trung Châu nhận được tin tức này, không khỏi khịt mũi coi thường. Như vậy, chỉ sợ rất nhiều cổ tiên sẽ lựa chọn quan sát. Hắn ta có kinh nghiệm buôn bán cổ niên nhiều năm, lập tức đoán được thay đổi của thị trường. Quả nhiên, thị trường cổ niên Bảo Hoàng Thiên đang dậy sóng đột nhiên giảm xuống. Vương Minh Nguyệt trở thành người cạnh tranh của Phương Nguyên, cổ niên trên thị trường trở nên cung lớn hơn cầu. Các cổ tiên đều kiềm chế, chờ đợi trò hay tiếp theo. Bên trong Bảo Hoàng Thiên tràn ngập mưa gió. Mấy năm qua, nàng ta buôn bán cổ niên rất chạy. Năm nay bán sớm, lại gặp phải cảnh tượng vắng như chùa Bà Đanh không ai hỏi thăm. Đối với điều này, Vương Minh Nguyệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không còn cách nào, hàng tồn cổ niên trong tay tương đối nhiều. Nếu lúc này không bán sớm một chút, chờ hai người kia bán ra, không gian thị trường lưu lại cho nàng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vương Minh Nguyệt cũng bán ra. Khác với tình huống bất động của Vinh Hân, Tạ Bảo Thụ lại rơi vào tình trạng do dự. Tạ Bảo Thụ biết rất rõ Vương Minh Nguyệt. Người này kinh nghiệm phong phú, buôn bán lão làng, sao có thể nhìn không ra được vấn đề của bán hàng sớm chứ? Khả năng lớn nhất chỉ sợ hàng tồn của nàng ta năm nay quá nhiều. Ngoài mặt Tạ Bảo Thụ không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng càng lúc càng lo lắng. Một ngày sau, y rốt cuộc quyết định bắt đầu ra tay bán cổ niên bên trong Bảo Hoàng Thiên. Tạ Bảo Thụ cũng ra tay rồi. Trong ba cự đầu đã có hai nhà bán sớm. Đúng là trước khác nay khác. Trên đồng cỏ lại xuất hiện một con sói thứ tư. Bên trong Bảo Hoàng Thiên, các cổ tiên bàn tán ầm ĩ. Đúng là đáng ghét. Hai người này. Vinh Hân Trung Châu nhận được tin tức, nghiến răng tức giận nói, nhưng rồi cũng chỉ có thể đuổi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế cục đã không còn giống như trước đó. Trước đó chỉ có một mình Phương Nguyên bán, Vinh Hân còn có thể nhẫn nại, bất động như núi. Về sau thêm Vương Minh Nguyệt, Vinh Hân cũng chỉ hơi khẩn trương một chút. Nhưng nếu Tạ Bảo Thụ cũng xuất hàng, áp lực của Vinh Hân sẽ lớn hơn. Bốn người bán lớn, cũng chỉ còn mình hắn ta không ra tay, người thua thiệt nhất định sẽ là hắn ta. Chỉ là Vinh Hân cũng có chỗ khó. Cổ niên trong tay hắn ta là do luyện cổ mà có. Bởi vì còn chưa đến thời gian bán cổ niên, lượng hàng trong tay hắn ta vẫn còn chưa đủ. Cho nên, trong bốn người bán, hắn ta là người trữ hàng ít nhất. Bất đắc dĩ, Vinh Hân chỉ có thể cắn răng bán cổ niên vào Bảo Hoàng Thiên. Ta là người có ít hàng nhất, cũng không thể dùng sức mạnh. Vinh Hân thầm nghĩ. Hiện tại thứ hắn ta cần nhất chính là thời gian để luyện chế cổ niên. Suy nghĩ xong, hắn ta chủ động liên lạc với Tạ Bảo Thụ và Vương Minh Nguyệt. Ba người đã quen biết nhau nhiều năm. Trong thị trường cổ niên, ba người thường xuyên cạnh tranh và giao lưu với nhau, tất nhiên đều có cổ trùng tín đạo để liên lạc với nhau. Tuy có người mới, nhưng ta nghĩ ba bên chúng ta nên dựa vào hiệp ước lúc trước, không phải sao? Vinh Hân nhắc nhở ba người. Tạ Bảo Thụ, Vương Minh Nguyệt tất nhiên là đồng ý. Ban đầu, hai người bọn họ bán cổ niên ra sớm hơn đã phá hỏng hiệp ước năm xưa. Nhưng bởi vì tình huống đặc biệt nên có thể hiểu được. Nhưng nếu lại phá hỏng ước định khác, nhất là bảng giá cổ niên, đó chính là phá hỏng quy củ. Người bán nhiều, tất sẽ có sự cạnh tranh về giá. Đây là thủ đoạn thương chiến cường lực. Nhưng mạnh quá thì thường hại người hại mình. Tạ Bảo Thụ, Vương Minh Nguyệt, Vinh Hân đã đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, ước định giá bán không thay đổi. Ngoại trừ không làm gì được đối phương, nguyên nhân chủ yếu hơn là giữ gìn tư lợi cho bản thân. Ở đây còn có một vấn đề nữa. Nếu bên phía Phương Nguyên bỗng nhiên hạ giá, vậy thì phải làm thế nào cho phải? Ba người bọn họ có thể tuân thủ ước định, nhưng Phương Nguyên lại là người mới. Cho dù Vinh Hân cảnh cáo hắn, chỉ sợ hắn sẽ không nghe theo. Nhưng Vinh Hân, Tạ Bảo Thụ và Vương Minh Nguyệt dường như cũng không lo lắng về điều này. Bốn nhà đồng thời bán ra cổ niên, Phương Nguyên lập tức nhận ra việc tiêu thụ đã chững lại. Rốt cuộc ta cũng là người mới, mặc dù hàng hóa đều là tinh phẩm, nhưng trong lòng các cổ tiên khác, địa vị làm sao mà vượt qua được ba người thâm niên kia chứ? Vương Minh Nguyệt, Tạ Bảo Thụ, Vinh Hân đã làm mấy vụ mua bán này nhiều năm, sớm đã có danh tiếng. Điều này, Phương Nguyên vạn vạn lần kém rất nhiều. Đây là điểm yếu của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên tự có thủ đoạn để giải quyết. Rất nhanh, Vinh Hân, Tạ Bảo Thụ, Vương Minh Nguyệt gần như đồng thời thăm dò được một tin tức quan trọng. Người bán thần bí kia đã bắt đầu giảm giá bán cổ niên. Quả nhiên là dùng chiêu này. Hừ, ta còn tưởng rằng sẽ có thủ đoạn gì nữa chứ. Ba người bán kia cũng không cảm thấy sốt ruột, thậm chí còn khinh thường. Thủ đoạn hạ giá này, bọn họ sớm đã chơi chán, thậm chí còn vì thế mà nếm không ít đau khổ. Chủ động hạ giá trong thương chiến là một thanh kiếm hai lưỡi, hại mình hại người. Nhưng đối với người mua mà nói, Phương Nguyên chủ động hạ giá, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bọn họ chờ đợi không phải là cơ hội như vậy sao? Bọn họ vừa nghe tin, lập tức giống như cá mập chen chúc đến. Số lượng Phương Nguyên bán cổ niên ra nhanh chóng hình thành sự chênh lệch đối với Tạ Bảo Thụ, Vương Minh Nguyệt và Vinh Hân. Đối phương dường như rất có kinh nghiệm, hạ giá cũng rất có tiêu chuẩn, người mua cảm giác giảm xuống rất nhiều, nhưng thật ra cũng chẳng giảm bao nhiêu. Vương Minh Nguyệt nói. Nhưng như vậy thì sao? Toàn bộ thị trường cổ niên Bảo Hoàng Thiên rất lớn, một mình hắn làm sao có thể cung ứng cho người mua năm vực được? Kết quả lại tự làm lỗ chính mình. Rõ ràng có thể bán với giá cao hơn mà. Ba nhà kia vẫn duy trì giá không thay đổi. Nhưng mấy ngày sau, bọn họ lại đứng ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra vậy? Hàng tồn cổ niên của người này nhiều như vậy sao? Giả dích không dứt. Tại sao hắn có thể trữ được nhiều cổ niên như thế? Tình huống này có chút lạ. Tâm trạng ba nhà kia trở nên ngưng trọng. Nhưng bảo bọn họ hạ giá theo lại khiến bọn họ do dự. Nói cho cùng, chính là tâm trạng khác biệt. Phương Nguyên là người mới, kiếm được bao nhiêu cũng cảm thấy mới mẻ. Nhưng đối với ba nhà bán cũ mà nói, bởi vì kinh nghiệm phong phú, hàng năm đều sẽ dự đoán được lợi nhuận đại khái cho mình. Cứ như vậy, nếu bọn họ hạ giá theo, lợi nhuận nhận được nhất định sẽ giảm bớt. Do dự là tất nhiên rồi. Mấy ngày sau, Phương Nguyên vẫn bán rất tốt, ba người bán kia thấy tình huống không ổn. Vương Minh Nguyệt trao đổi với hai nhà còn lại, chi bằng cũng hạ giá theo. Sắc mặt Tạ Bảo Thụ lạnh lùng nói, theo cục diện trước mắt, lượng hàng của người kia chỉ sợ còn nhiều. Không hạ giá, chúng ta sẽ bị động mất. Đúng vậy. Vương Minh Nguyệt phụ họa, thủ đoạn người này không tầm thường. Hạ giá vừa đủ để ba nhà chúng ta đều rơi vào thế hạ phong. Vinh Hân hử lạnh, thất bại hay không còn nằm ở kết quả bán cổ niên cuối cùng. Nếu hạ giá quá nhiều, bán được nhiều, chúng ta vẫn bị lỗ chứ có lời gì đâu. Hắn ta không đồng ý phương pháp này, vẫn còn muốn nhẫn một thời gian. Cũng không còn cách nào, hàng trong tay hắn ta không nhiều. Nếu giảm giá, nhiều người mua hơn, không có hàng để bán, danh dự của hắn ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, hai nhà kia đều muốn hạ giá, Vinh Hân đành phải lao theo. Giảm giá. Khi Phương Nguyên hạ giá, ba người Tạ Bảo Thụ chống đỡ được mấy ngày cũng đành hạ giá theo. Nhưng giá bọn họ hạ xuống cũng không cao, cùng một giá với Phương Nguyên. Trên phương diện mua bán cổ niên, ta chỉ là người mới, thân phận không rõ, lai lịch bí ẩn. So sánh với ta mà nói, Tạ Bảo Thụ, Vinh Hân hay Vương Minh Nguyệt đều là người kinh doanh lâu năm, rất được người khác tin tưởng. Cho nên, chỉ cần ba người bọn họ giảm giá xuống ngang bằng với ta, những người mua lâu năm sẽ vẫn lựa chọn bọn họ như cũ. Đối với mưu tính của ba người Tạ Bảo Thụ, Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Đây chính là điểm trội hơn của đám người Tạ Bảo Thụ so với Phương Nguyên. Bọn họ kinh doanh và tích lũy nhiều năm, đã sớm đi vào lòng người, không phải chuyện đùa. Nhưng như vậy thì sao? Phương Nguyên mỉm cười. Cùng ngày ba người Tạ Bảo Thụ hạ giá, Phương Nguyên tiếp tục giảm giá bán xuống. Các vị cổ tiên bên trong Bảo Hoàng Thiên đã sớm chú ý trận thương chiến hiếm thấy này. Phương Nguyên vừa giảm giá, tin tức đã linh thông thật nhanh. Sau đó không lâu, những cổ tiên và thế lực chú ý việc này cũng đều biết. Nghe nói Tạ Bảo Thụ hạ giá, ta vốn còn định mua của y, dù sao mấy năm qua cũng đều như vậy. Đúng thế, nhưng ta càng có khuynh hướng mua hàng của Vinh Hân hơn. Nhưng người thứ tư lại tiếp tục giảm giá. Xem ra thực lực người này rất hùng hậu, muốn khiêu chiến với ba người bán còn lại. Người mua vui vẻ ra mặt. Dù sao thương chiến, người được lợi vẫn là bọn họ. Bọn họ cứ việc ngồi im, nhìn một trận long tranh hổ đấu, cũng là một chuyện vui khó có được. Cùng một mức giá, đương nhiên Phương Nguyên không thể cạnh tranh với ba nhà còn lại, cũng không có sức mà cạnh tranh. Nhưng khi hắn hạ giá thấp hơn ba nhà kia, ưu thế của hắn sẽ càng lớn. Dù sao, hàng của Phương Nguyên cũng rất tốt, giá cả lại thấp, chẳng lẽ đám cổ tiên kia lại não tàn đến mức đi mua đắt hơn sao? Cho nên, một ngày tiếp theo, Phương Nguyên vẫn buôn bán đắt như cũ, ba nhà còn lại thì không người hỏi thăm. Sau khi nhận được tin tức, cổ tiên Trung Châu Vinh Hân mỉm cười, đương nhiên là cười lạnh. Hắn ta nói với hai người còn lại, thú vị, người này muốn chơi một trận chiến giá cả với chúng ta. Vương Minh Nguyệt nói, đã nhiều năm như vậy rồi, còn chưa có ai có thể dung chuyển địa vị của ba chúng ta. Lần này ta ngược lại muốn xem người này đấu đến đâu. Tạ Bảo Thụ phụ họa, vậy chúng ta cũng hạ giá theo đi. Không có chuyện gì để nói. Khi Phương Nguyên một lần nữa hạ giá, ba nhà còn lại cũng nhanh chóng hạ giá theo, giá cả không khác của Phương Nguyên một chút nào. Những do dự trước đó đã qua đi. Nếu Phương Nguyên đã chủ động khai chiến, cổ tiên ba nhà còn lại cũng không sợ hãi chút nào mà lao theo. Lần hạ giá thứ hai, bên trong Bảo Hoàng Thiên nhấc lên một trận thảo luận nho nhỏ. Các cổ tiên còn lại cũng trở nên hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết, lần hạ giá thứ hai này chỉ được xem là bắt đầu của một trận thương chiến. Tiếp theo sẽ còn lần hạ giá thứ ba, thứ tư. Nhưng phải xem bên thứ tư thần bí kia lựa chọn hạ giá lúc nào. Bất kỳ một lần hạ giá nào đối với người bán, mà nói đều tương đương với một lần cắt thịt. Trước đó, người bán thứ tư muốn dẫn phát chiến tranh, ba nhà còn lại không chút sợ hãi. Người muốn chơi thì ta bùa ngươi chơi đến cùng. Không sai, tiếp theo rất có thể là lần hạ giá thứ ba, nhưng không biết là khi nào. Cổ tiên quan chiến giao lưu với nhau. Nói chung, trong mấy cuộc thương chiến này, hạ giá là điều rất thường gặp, nhưng giữa những lần hạ giá đều có khoảng cách với nhau. Bởi vì người bán cần quan sát thị trường, cần thời gian để suy nghĩ và định đoạt. Hạ giá là một thanh kiếm hai lưỡi. Mặc dù có thể đánh được đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng sẽ thương tổn đến lợi ích của mình. Nếu tình huống mua bán của nhà mình không tệ lắm, vậy thì không cần hạ giá nữa. Dù sao cũng phải bảo tồn lợi ích bản thân. Nếu tiếp tục hạ giá, cho dù có bán nhiều hơn nữa cũng chưa chắc kiếm được nhiều. Dù sao đối thủ cạnh tranh cũng sẽ hạ giá theo. Nếu người bán không nhượng bộ, người hạ giá ta hạ giá. Người giảm xuống đến đáy, ta cũng sẽ giảm xuống đến đáy, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Nhưng đối với cổ tiên mà nói, tình huống người bán đồng quy vu tận gần như không có. Người bán đương nhiên không phải kẻ ngốc, bán đồ chính là muốn thu lợi nhuận. Nếu đồng quy vu tận với nhau, bản thân chẳng chiếm được chỗ tốt, vậy thì bán làm gì? Người bán khôn khéo, người mua cũng chẳng kém cạnh. Ba người bán hạ giá, sau khi ổn định giá với Phương Nguyên xong, bọn họ cũng không bán được hàng quá nhiều. Bởi vì điểm chính trong cuộc thương chiến này chính là Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên chủ động hạ giá, bọn họ vẫn sẽ mua của Phương Nguyên. Vì sao? Đầu tiên, giá tiền thì Phương Nguyên thấp hơn, mua vào càng có lợi. Sau đó là cổ vũ Phương Nguyên, tạo áp lực cho ba nhà kia tiếp tục hạ giá. Cuối cùng, Phương Nguyên kiểu gì cũng không chống đỡ nổi. Hắn chủ động hạ giá, tất nhiên sẽ phải ăn thiệt. Nhưng sau khi giảm xuống mức giá quá thấp, người mua là người chiếm tiện nghi nhiều nhất. Nếu bốn bên bằng giá, đa số người cũng sẽ không mua hàng của Phương Nguyên nữa. Thương chiến là một hình thức của đánh cờ. Lần hạ giá thứ hai, bốn phương một lần nữa ổn định giá. Hành động của Phương Nguyên lại nằm ngoài dự liệu. Hắn tập trung chú ý vào Bảo Hoàng Thiên. Khi ba người kia hạ giá, hắn lập tức có ứng đối, một lần nữa hạ giá. Ồ, rất nhiều người vì thế mà cảm thấy kinh ngạc. Phản ứng của Phương Nguyên không khỏi quá nhanh đi. Tốc độ nhanh này khiến cho rất nhiều người hữu tâm cảm nhận được thái độ cường ngạnh của Phương Nguyên. Khí thế đối phương hung hăng thật. Vinh Hân cảm khái. Hắn ta cảm nhận được áp lực rất lớn, bởi vì trong bốn bên bán hàng, hắn ta là người trữ hàng ít nhất. Loại thương chiến này đánh đến cuối cùng, thường giá hàng hóa sẽ giảm xuống rất nhiều, lúc đó sẽ dẫn phát một đợt mua sắm lớn. Nếu hàng hóa quá ít, người bán sẽ rơi vào tình huống lúng túng. Người khác muốn mua hàng của ngươi nhưng ngươi lại không có hàng. Sớm bị loại thì không nói, nhưng người mua sẽ cảm thấy thực lực của ngươi yếu kém. Danh tiếng tích lũy nhiều năm sẽ bị hao tổn. Vinh Hân đương nhiên không muốn tình huống này phát sinh. Hắn ta vừa thúc giục người khác dốc hết toàn lực luyện chế cổ niên, bổ sung cho nguồn cung, vừa nghĩ có nên hạ giá thêm một lần nữa hay không. Cụ thể mà nói, biên độ hạ giá lớn một chút sẽ khiến cho đối phương chùn bước, đối thủ cạnh tranh không dám theo. Bởi vì hạ giá như vậy sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Nhưng biên độ không quá lớn, ít nhất sẽ để cho người mua cảm thấy còn có thể quan sát. Chỉ cần tranh thủ đủ thời gian, Vinh Hân sẽ bổ sung được nguồn cung, tranh thủ chiến thắng trong cuộc thương chiến cuối cùng. Nhưng, nếu ta chủ động hạ giá trên phạm vi lớn, hai nhà kia sẽ đoán được hàng tồn của ta không nhiều, Vinh Hân không khỏi do dự. Bởi vì hắn ta nghĩ rằng chiêu này sẽ giúp cho mình vượt qua khó khăn. Hai nhà còn lại, kinh nghiệm đều rất phong phú, cũng rất có khả năng sẽ đẩy ngược về phía hắn ta. Dù sao, suy tính mấy thứ này cũng không phải việc khó. Chỉ cần là người có kinh nghiệm phong phú đều sẽ có loại mẫn cảm này. Nhưng nếu Vinh Hân làm như vậy, chính là tự bại lộ bản thân, rất có thể dẫn đến bản thân sớm bị loại. Cho nên, Vinh Hân không chỉ do dự mà còn đau đầu. Hắn ta cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì hắn ta không chỉ cần cân nhắc đến tâm lý mua bán của hai bên, hơn nữa còn phải luôn chú ý những đối thủ cạnh tranh. Trong lúc hắn ta đang do dự, Tạ Bảo Thụ và Vương Minh Nguyệt đã giảm giá. Kết quả giảm giá vẫn giống như trước đó, duy trì giá bán cân bằng với Phương Nguyên. Hàng của hai người rất đủ, nhất là Vương Minh Nguyệt, cho nên bọn họ không vội cũng không hoảng hốt. Phương Nguyên đã muốn khai chiến, muốn hạ giá, bọn họ sẽ phụng bồi đến cùng. Dù sao chỉ cần cùng một giá, người mua sẽ mua hàng của bọn họ. Đây là ưu thế rất lớn. Đây là lần ổn định giá thứ ba. Nhận được tin tức này, Phương Nguyên cười ha hả, ánh mắt tràn ngập hàn quang, đã như vậy, ta sẽ tăng lớn bộ pháp thôi. Thế là hắn một lần nữa hạ giá. Mà lần hạ giá này, biên độ giảm xuống rất lớn hơn so với trước đó rất nhiều. Bên trong Bảo Hoàng Thiên lại dẫn phát một trận oanh động. Người mua vô cùng hưng phấn. Đây là kết quả mà bọn họ chờ đợi, cũng là thành quả thắng lợi của bọn họ. Hạ giá nhiều như vậy sao? Sắc mặt Tạ Bảo Thụ ngưng trọng. Y cảm thấy Phương Nguyên hùng hổ dọa người. Nếu nói mấy lần trước chỉ là mấy quyền nhẹ nhẹ, còn lần này chính là một cước đạp tới. Nhưng Tạ Bảo Thụ không thể không tiếp chiêu. Nếu y không tiếp chiêu, y sẽ bị loại. Người mua không hề có độ trung thành. Thương chiến có thể nói vô cùng tàn khốc. Tạ Bảo Thụ dẫn đầu giảm giá. Theo đó là Vương Minh Nguyệt. Hai bên một lần nữa ổn định giá. Vinh Hân đau đầu vô cùng. Trong lúc hắn ta đang do dự có nên giảm giá nhiều hay không? Không nghĩ đến hắn ta còn chưa ra tay, đối phương đã ra tay trước. Cứ như vậy, dự định lúc trước của hắn ta thất bại thì không nói, cho dù có tiếp tục thi hành kế hoạch ban đầu, Vinh Hân nhất định sẽ phải giảm xuống nhiều hơn nữa. Nhưng như vậy, giá tiền này sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nó thấp hơn giá bán cổ niên bình thường, nhất định sẽ bộc phát người mua dậy sóng. Có lẽ người bán hàng thần bí kia cũng không còn nhiều. Hắn và ta có cùng dự định với nhau. Trong lòng Vinh Hân vẫn giữ lại một chút hy vọng. Hắn ta là người cuối cùng hạ giá cùng với ba người kia. Đã hạ giá xuống hết rồi. Ha ha. Người mua tất nhiên là vui vẻ, nhưng điều khiến cho bọn họ vui vẻ vẫn còn ở đằng sau. Vinh Hân vừa giảm giá, sau đó Phương Nguyên đã ra tay, chủ động giảm giá xuống tiếp. Mà biên độ giảm giá lần này còn nhiều hơn lần trước. Bảo Hoàng Thiên chấn động. Ba nhà kia đều kinh ngạc. Tên khốn đó ghê gớm thật. Vẻ mặt Tạ Bảo Thụ càng ngưng trọng hơn. Phong cách hành sự của y vốn nước chảy mây trôi. Hỉ nộ ái ố không lộ ra ngoài, nhưng lúc này y lại không thể che giấu được. Phương Nguyên giảm giá lần này chính là giảm xuống lợi nhuận buôn bán cổ niên. Đối với ba nhà kia mà nói, nếu bọn họ theo, bọn họ sẽ không chết cũng sẽ bị thương. Đây chính là tiết tấu liều mạng. Vương Minh Nguyệt líu lưỡi. Nàng cảm nhận được một cơn ớn lạnh đã lâu không có. Chút hy vọng còn lại trong lòng Vinh Hân đã hoàn toàn tan biến. Bởi vì hắn ta biết, tình huống của đối phương khẳng định không giống hắn ta. Hàng của đối phương rất sung túc. Bởi vì giá như vậy tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận dậy sóng mua vào. Lần này ta thua rồi. Vinh Hân cười khổ nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo hàng của hắn ta không đủ chứ? Đừng nói lý do làm gì. Mọi thất bại đều có lý do. Nhưng những người trên đời này nhìn không phải là lý do. Bọn họ thậm chí cũng không cần lý do. Từ trước đến nay, bọn họ chỉ nhìn thành bại. Quả nhiên như Vinh Hân đã liệu, sau khi Phương Nguyên giảm giá, một trận dậy sóng mua vào đã nổ ra. Rất nhiều người mua bắt đầu ra tay thu mua cổ niên. Giá cả rẻ như vậy cũng không có nhiều. Nếu không nắm lấy cơ hội tốt này, về sau làm gì có. Một lượng lớn giao dịch được tiến hành. Phương Nguyên một ngày thu một đấu vàng. Ba bên còn lại án binh bất động. Tạ Bảo Thụ, Vương Minh Nguyệt đang do dự. Trước đó là Vinh Hân do dự, bây giờ đến phiên hai người bọn họ do dự. Nếu bọn họ lao theo, giảm giá ngang với Phương Nguyên, cổ niên của bọn họ sẽ có rất nhiều cổ tiên mua vào. Nhưng lợi nhuận sẽ rất thấp, có thể nói là thương cân động cốt. Nhưng nếu không theo, kinh doanh của bọn họ bị Phương Nguyên cướp đi, bọn họ phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất nằm ở chỗ, Phương Nguyên còn bao nhiêu hàng tồn? Nếu hàng tồn của Phương Nguyên quá nhiều, đám người Tạ Bảo Thụ nhất định sẽ theo. thị trường lớn như vậy, bánh gato cũng nhiều. Phương Nguyên hàng nhiều thì ăn nhiều, người khác ăn ít. Nhưng nếu hàng tồn của Phương Nguyên không nhiều, đám người Tạ Bảo Thụ không cần hạ giá, duy trì giá bán hiện tại. Đợi đến khi Phương Nguyên bán hết hàng, bọn họ sẽ trở lại như lúc trước, bán hàng với giá cao hơn, bảo vệ lợi ích bản thân. Người thắng trong trận thương chiến này cũng sẽ là bọn họ. Cho nên, ba nhà kia đều bắt đầu suy đoán Phương Nguyên có địa vị như thế nào. Hắn rốt cuộc là nam hay nữ? Thuộc thế lực nào? Hay là cá nhân mà thôi? Tại sao trước đó một chút phong thanh cũng không có? Bây giờ lại giống như từ viên đá chui ra. Ba bên đều trăm mối không có cách giải. Phương Nguyên xuất hiện quá đột ngột. Thật ra, thị trường cổ niên ngoại trừ ba người bọn họ thì vẫn còn những người bán lẻ tẻ khác. Nhưng những người này rất nhanh bị loại, bởi vì bọn họ đấu không lại ba nhà này. Hiện tại, những người buôn bán nhỏ, chỉ sợ mặt mũi trắng bệch nhìn trận thương chiến đã chạm mốc kịch liệt. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Vinh Hân tốt hơn một chút. Lần này hắn ta không may, rất có thể là người đầu tiên bị loại, nhưng ngẫm lại còn có người không may hơn mình, tâm trạng của hắn ta cũng thăng bằng lại hơn một chút. Nhưng đây chỉ là phương thức hắn ta tự an ủi mình mà thôi. Hoàn toàn chẳng làm nên chuyện gì với hiện thực. Ba nhà có đoán như thế nào cũng đoán không ra nội tình của Phương Nguyên. Vì lý do an toàn, Tạ Bảo Thụ và Vương Minh Nguyệt quyết định đi theo bộ pháp của Phương Nguyên, đồng thời hạ giá ngang bằng với tiêu chuẩn của Phương Nguyên. Còn Vinh Hân thì duy trì giá cả trước đó, không thay đổi. Xem ra Vinh Hân cảm thấy đối phương không có hàng tồn. Tạ Bảo Thụ nghĩ như vậy. Thật ra y không biết Vinh Hân đã bó tay. Hàng của hắn ta không nhiều, giảm giá nhiều như vậy, nhất định sẽ dẫn phát dậy sóng thu mua. Việc hắn ta trữ hàng quá ít sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ bị loại đầu tiên. Chi bằng duy trì giá cả hiện tại, đánh cược một phen. Nếu hàng Phương Nguyên không nhiều, hắn ta sẽ thắng cược, vẫn còn cơ hội tiếp tục ở lại chém giết. Mà thua thì thua, dù sao hắn ta khẳng định đã sắp thua rồi. Tạ Bảo Thụ không biết nội tình của Vinh Hân, còn nghĩ rằng Vinh Hân cho rằng hàng tồn Phương Nguyên không nhiều, muốn mạo hiểm đánh cược một phen. Nhưng Tạ Bảo Thụ là người có tính cách trầm ổn. Y nhất định phải đi theo, bởi vì làm như vậy là ổn thỏa nhất. Về phần Vương Minh Nguyệt, sau khi tự định giá một phen, nàng cũng đã đưa ra quyết định giống Tạ Bảo Thụ. Nhưng nàng là nữ, khả năng còn đa nghi hơn một chút. Nàng nghĩ thầm, tại sao Vinh Hân lại không giảm giá? Hắn ta muốn đánh cược một phen hay là đã biết lai lịch của đối phương, hoặc có được chứng cứ và tin tức nào đó. Nếu Vinh Hân biết nội tình của Phương Nguyên mà không nói cho hai người bọn họ biết, điều này rất có thể sẽ xảy ra. Cái này gọi là tọa sơn quan hổ đấu, rất có ưu thế đối với Vinh Hân. Vương Minh Nguyệt chủ động liên lạc với Vinh Hân, nói bóng nói gió với hắn ta một phen. Vinh Hân nhận được tin tức của Vương Minh Nguyệt, đúng là khóc không phải mà cười cũng không phải, trong lòng còn sinh ra cảm giác đồng tình với Vương Minh Nguyệt. Tóm lại, cảm xúc khá phức tạp. Thế là, cục diện thương chiến biến thành, Phương Nguyên, Tạ Bảo Thụ và Vương Minh Nguyệt cùng giá, Vinh Hân giá cao hơn. Lúc này, rất nhiều cổ tiên bắt đầu ra tay mua cổ niên hoặc chuẩn bị ra tay. Gần như tất cả đều động tâm. Bởi vì giá này thấp hơn trước đây rất nhiều, quả thật mê người. Nếu hạ giá nữa thì sao? Người mua đều lắc đầu. Giá đã giảm đến mức không thể giảm hơn được nữa. Người mua khôn khéo nhưng người bán cũng không phải kẻ ngu. Thế là, khi Phương Nguyên một lần nữa hạ giá, tất cả mọi người đều choáng váng. Ta có nghe lầm hay không? Bên kia lại tiếp tục hạ giá. Hơn nữa còn hạ giá rất nhiều. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế? Người đó có ngốc hay không? Người mua đều có chút không dám tin. Ta mặc kệ hắn có phải ngốc hay không, hay là có mưu đồ gì khác. Tóm lại ta biết cổ niên của hắn là thật. Hắn hoàn toàn có thể bán với giá này. Nếu bây giờ ta không mua, ta mới là đồ ngốc đấy. Có cổ tiên hò hét trong lòng. Đây không phải là suy nghĩ của tất cả mọi người sao? Một lượng lớn thần niệm hoặc ý chí cổ tiên bao vây quầy hàng của Phương Nguyên. Tình huống nóng này trước nay chưa từng có. Mua, mua, mua. Suy nghĩ của các cổ tiên chính là điều này. Tiện nghi như vậy rất hiếm, nếu không mua thì còn chờ đến khi nào? Trong lòng người mua đột nhiên có một loại cấp bách không hiểu thấu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn thế? Biết được tình huống, Tạ Bảo Thụ không thể bình tĩnh được. Với mức giá này, nếu y tiếp tục chạy theo, đồng thời giảm giá, lợi nhuận của y thực sự chỉ có bấy nhiêu. Nếu như nói những năm trước bán cổ niên, một con cổ niên có thể kiếm được 100, nhưng nếu bây giờ hạ giá giống Phương Nguyên, thì chỉ có thể lãi một con số. Tạ Bảo Thụ vất vả nuôi trồng cây tang thương là vì cái gì? Không phải vì muốn nuôi cổ niên kiếm lợi nhuận sao? Nếu y giảm giá bằng với Phương Nguyên, dự định kiếm tiền ban đầu của y sẽ bị phá hỏng. Giá tiền này đã đột phá ranh giới tâm lý cuối cùng của y. Nếu bán như vậy, chi bằng không bán. Nhưng, Tạ Bảo Thụ cau mày, không khỏi trầm tư. Cùng lúc đó, Vương Minh Nguyệt cũng đang lo lắng. Tình huống của nàng cũng giống như Tạ Bảo Thụ. nếu nàng theo Phương Nguyên, nàng cũng chẳng còn bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng chẳng lẽ không bán sao? Sự việc không đơn giản như vậy. Nếu bọn họ không hạ giá theo, hàng hóa Phương Nguyên khổng lồ, cái bánh gato Bảo Hoàng Thiên gần như bị Phương Nguyên một ngụm nuốt sạch. Còn có một khả năng, đó chính là Phương Nguyên cố ý hạ giá, chỉ là một sách lược thương chiến mà thôi. Hắn cố ý giảm nhiều như vậy, một phần là thăm dò người bán khác, một phần khác là khai hỏa thanh danh của mình. Nếu ta không theo, chính là biểu hiện khiếp nhược, nhưng có thể bảo tồn thực lực. Nếu ta theo, chính là điên cuồng chém giết với người kia. Vương Minh Nguyệt suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn quyết định theo đến cùng. Bởi vì trong ba nhà, hàng tồn của nàng là nhiều nhất, vẫn còn có khả năng tiếp tục. Nhưng lúc này, Tạ Bảo Thụ đã dừng bước. Trên thị trường cổ niên, giá bán của Phương Nguyên và Vương Minh Nguyệt là thấp nhất. Tạ Bảo Thụ đứng thứ hai, Vinh Hân là cao nhất. Hiển nhiên, quầy hàng của hai người sau không ai hỏi thăm. Đa số người mua đều tập trung vào quầy hàng của Phương Nguyên và Vương Minh Nguyệt. Tạ Bảo Thụ đang quan sát. Y muốn biết đây là Phương Nguyên, cậy mạnh hay là thực lực của hắn vốn đã mạnh như vậy. Vương Minh Nguyệt rất nhanh khẩn trương. Bởi vì bán giá như vậy, nàng bị thua thiệt rất nhiều. Nhưng trong ba người bán lớn, chỉ còn lại mình nàng mà thôi. Vinh Hân ngược lại trở thành người nhàn nhã nhất, nhìn những người khác chém giết. Hỏa hầu đã đến rồi, đây sẽ là một kích chí mạng. Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo. Thương chiến đến tận đây, hắn đại khái đã thăm dò được ranh giới cuối cùng của ba người kia. Mặc dù chỉ còn lại một mình Vương Minh Nguyệt dây dưa với hắn, nhưng theo thị trường mua bán trước đây, thực lực của ba người này không khác biệt nhau lắm. Cho dù thực lực của Vương Minh Nguyệt cao hơn một chút cũng không cao đến đâu. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên lại hạ giá lần nữa. Nhưng hạ giá lần này, hắn không giảm quá nhiều mà chỉ thấp xuống một chút mà thôi. Nhưng hạ giá với biên độ rất nhỏ như vậy, lại giống như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào lòng ba người bán. Cái này, sắc mặt Vinh Hân trắng bệch, Tạ Bảo Thụ nheo mắt, nhìn lên mặt trời u ám. Hai tay Vương Minh Nguyệt nắm chặt, âm thầm nghiến răng, sắc mặt kinh nghi bất định, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lần này Phương Nguyên giảm giá, mặc dù rất nhỏ nhưng lại chí mạng. Bởi vì nó đã vượt qua giá vốn của ba người. Bán cổ niên thì cũng cần phải có đầu tư. Vinh Hân luyện cổ cần có cổ tài, cần tiên nguyên thôi động phương pháp luyện cổ. Tạ Bảo Thụ trồng cây tăng thương cũng phải hao tốn nhân lực vật lực. Mặc dù Vương Minh Nguyệt nắm giữ nhánh sông thời gian, bắt giữ cổ niên hoang dã, nhưng thủ pháp bắt giữ cũng cần tiên nguyên. Đồng thời còn phải duy trì và bảo vệ nhánh sông thời gian, cũng cần đầu tư tiền bạc. Giá bán thấp hơn chi phí bỏ ra, chẳng khác nào lỗ vốn. Thường là hàng bán không được, cần tiền vốn xoay vòng, rơi vào đường cùng mới làm như vậy. Nếu sử dụng chiêu này trong thương chiến, cạnh tranh người khác còn không ra hồn, bản thân mình đã phun máu 3 lần. Một chiêu này quá ác. Hung ác đối với người khác, còn hung ác với chính bản thân mình. Vương Minh Nguyệt bị dọa. Lần này nàng không dám theo đến cùng nữa. Nếu theo, nàng ta chính là đồ ngốc. Loại cổ trùng này lại đi bán lỗ vốn. Đây là khái niệm gì chứ? Ngay cả người mua cũng ngẩn cả người. Giá này đã vượt qua khỏi suy nghĩ cực hạn của bọn họ. Bọn họ chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Nhưng các cổ tiên cũng kịp phản ứng. Bảo Hoàng Thiên ầm vang. Rất nhiều cổ tiên vây quanh sạp hàng của Phương Nguyên, cảnh tượng náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đây không phải là khái niệm mua, mà là khái niệm kiếm tiền. Mua giá cổ niên với giá như thế này, so với giá cả trước đây, chính là bản thân kiếm tiền. Rất nhiều giao dịch được tiến hành, ngay cả những người đã mua cổ niên trước đó cũng không kềm nén động tâm, một lần nữa nhào đến mua tiếp. Buôn bán của Phương Nguyên có thể nói là đắt vô cùng. Trái lại ba nhà kia lại là thảm đạm như mây, vắng như chùa Bà Đanh. Nhưng đến lúc này, ba người bán ngược lại không vội. Rốt cuộc người mới này có lai lịch gì? Thế công mãnh liệt như vậy, nhưng chỉ sợ lần này không trụ nổi lâu. Ha ha, quan sát, tiếp tục quan sát. Ta không tin hắn có thể duy trì giá cổ niên thấp như vậy từ đầu đến cuối. Cả ba người bán đều chờ Phương Nguyên duy trì không nổi. Nhưng Phương Nguyên lại không có khái niệm duy trì không nổi. Bởi vì hắn đang sử dụng tiên cổ tự thủy lưu niên, có thể sản xuất hàng loạt cổ niên. Cái giá cần bỏ ra chỉ là thôi động tiên nguyên bát chuyển mà thôi. Đối với Phương Nguyên mà nói, hắn có vốn. Chi phí của hắn bỏ ra cũng không nhiều bằng người khác. Nếu ba người kia vốn bỏ ra là 10, như vậy chi phí của hắn chỉ có thể là 3 hay 4 mà thôi. Người người đều có thể bán cổ niên. Hàng của bốn nhà cũng không kém nhau nhiều về chất lượng. Bản chất của thương chiến giảm giá thật ra chính là so đấu giá vốn. Phương Nguyên bán với giá như vậy, hắn vẫn còn có thể kiếm lời. Nhưng ba nhà kia mà bán với giá này, nhất định là lỗ vốn. Bọn họ bán không được, Phương Nguyên bán được. Trận thương chiến này vừa mới bắt đầu, phần thắng đã thuộc về Phương Nguyên, và cũng chỉ thuộc về Phương Nguyên mà thôi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trận thương chiến này sẽ mở ra những trận khác. Triệu Liên Vân sợ hãi, thán phục trong lòng. cuộc tranh đấu quay chung quanh Cổ Niên, lấy Phương Nguyên chiến thắng mà kết thúc. Kết quả này khiến cho đa số cổ tiên phải kinh ngạc. Có rất ít tình huống như vậy phát sinh. Người mới lại có thể đánh bại ba người bán hàng kỳ cựu, lâu năm. Vốn mọi người còn tưởng rằng, người mới là con sói, ba người bán hàng kỳ cựu là con hổ. Kết quả không nghĩ đến, người mới không phải là sói mà là rồng. Ba người bán kỳ cựu không phải là đối thủ, thua trắng tay. Cổ Niên của bọn họ đến giờ vẫn chưa bán được. Có thể nghĩ, khoảng thời gian sau này, ảnh hưởng của trận thương chiến Cổ Niên sẽ không ngừng tiếp tục, làm đề tài cho mỗi cuộc trà dư tửu hậu, được các cổ tiên bàn tán say sưa. Triệu Liên Vân bắt đầu nghĩ lại trận thương chiến này. Nàng vốn muốn từ trong trận chiến đó, thu được một chút kiến thức giúp đỡ cho tương lai của mình. Trong trận thương chiến này, vì sao người mới có thể chiến thắng, mà ba người bán lâu năm lại thua trắng? Triệu Liên Vân tự hỏi. Rồi nàng cũng tự trả lời mình, bởi vì thực lực người mới rất mạnh. Ba người bán lâu năm có liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Dùng thực lực tuyệt đối để quét ngang thị trường. Triệu Liên Vân hơi thất thần, rồi lại cười khổ. Điều nàng muốn rút kinh nghiệm và học hỏi nhất là làm thế nào để thâm nhập thị trường với tư cách là một người mới. Phương pháp của Phương Nguyên khá thông minh, có cảm giác đại trí nhược ngu. Mặc dù uy năng tuyệt luân, có thể quét ngang hết thảy, đánh cho ba người bán không ngẩng đầu lên được, nhưng Triệu Liên Vân muốn học lại rất khó khăn. Bởi vì đây là thực lực trắng trợn, trần trụi. Người mới đến đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, tại sao không giữ giá thấp nhất ngay từ đầu? Triệu Liên Vân tự hỏi. Nàng cảm thấy Phương Nguyên làm như vậy là không cần thiết, vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng rất nhanh, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, ánh mắt của nàng hiện lên ánh sáng. Ta hiểu rồi. Giá lúc đầu cao, sau đó từ từ hạ xuống. Thứ nhất, đây là phương pháp kiểm tra nhích dần, có thể kiếm thêm lợi nhuận. Thứ hai là muốn dò xét ranh giới cuối cùng của ba người bán lâu năm. Thứ ba, chính là thị uy. Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu Triệu Liên Vân. Lần này, cuộc chiến kinh doanh đã kết thúc, người mới đã chiến thắng. Với sức mạnh như vậy, chiến thắng cũng không nằm ngoài dự đoán, nhưng với khẩu vị của hắn, hắn sẽ không bao giờ hài lòng với cuộc chiến kinh doanh này. Người mới đến thống trị thị trường Bảo Hoàng Thiên, không chỉ đánh bại ba người bán lâu năm, mà còn ép họ ra khỏi thị trường này. Tính tình người này đúng là bá đạo. Hài, khi nào thì ta mới có được thực lực như vậy? Triệu Liên Vân nghĩ đến đây, không khỏi thở dài. Nàng vừa mới kinh doanh tiên khiếu không lâu, cách trình độ Phương Nguyên còn kém xa vạn dặm. Bất kể thế nào, nàng đã nhớ kỹ ý chí mập mạp của Phương Nguyên. Phương Nguyên đã đứng trên đỉnh núi, còn nàng thì chỉ mới bước vào giới cổ tiên, chỉ có thể ước ao và ngưỡng vọng. Vinh Hân, Vương Minh Nguyệt và Tạ Bảo Thụ đang tích cực thương thảo. Hai, người này rốt cuộc lòi ra từ chỗ nào vậy? Thực lực của hắn cực kỳ hùng hậu, dùng sức của một người thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ thị trường Bảo Hoàng Thiên. Hiện tại, Cổ Niên trong tay chúng ta không thể bán ra được. Vương Minh Nguyệt thở dài. Tình huống không đơn giản như vậy đâu. Người này muốn đuổi cùng giết tuyệt chúng ta. Sắc mặt Tạ Bảo Thụ trắng bệch, giọng nói trở nên bén nhọn. Tạ Huynh nói không sai. Người này bán giá thấp như vậy, có thể bán được rất nhiều Cổ Niên. Trong vòng 2-3 năm tiếp theo, thị trường Cổ Niên của Bảo Hoàng Thiên sẽ ế ẩm vô cùng. Mặc kệ hắn là ai, làm như vậy đúng là quá đáng. Không chỉ ăn thịt, ngay cả chút nước canh cũng không để lại cho người khác. Sắc mặt Vinh Hân trầm như nước. Trong tay ba người bán có rất nhiều Cổ Niên nhưng bọn họ đều bán không được. Cổ Niên là thứ mà tất cả mọi người đều cần. Phương Nguyên cung cấp quá nhiều cùng một lúc, dẫn đến tranh đoạt, đồng thời cũng dẫn đến các cổ tiên đều trữ được một lượng hàng lớn trong tay mình. Dù sao, Cổ Niên rất dễ nuôi. Chỉ cần uống nước sông thời gian là được. Trữ hàng Cổ Niên không hề khó. Bằng cách này, không chỉ bây giờ, thậm chí trong 2 hoặc 3 năm tới, ba người bán kỳ cựu sẽ không thể bán Cổ Niên. Đối với người mua mà nói, trong tay ta đã có rất nhiều Cổ Niên, vì sao ta lại phải mua của ngươi? Trừ phi ngươi bán Cổ Niên với giá thấp một chút, ta có thể trữ hàng thêm một đợt khác, nhưng hiển nhiên ba nhà này không thể bán Cổ Niên với giá thấp như giá của Phương Nguyên. Ba người bán hàng lớn tạm thời tích trữ Cổ Niên trong tay của họ. Nhưng làm như vậy thì có lợi ích gì chứ? Đợi 2 hoặc 3 năm trôi qua, sau khi thị trường đã dần tiêu hóa hết Cổ Niên do Phương Nguyên cung cấp lần này, sẽ có nhu cầu về Cổ Niên trở lại. Giá Cổ Niên cũng sẽ tăng lên. Vào lúc đó, ba người bán hàng lớn này có thể ra tay, nhưng Phương Nguyên cũng có thể. Chỉ cần hắn tuân theo quy luật, Cổ Niên trong tay ba người bán lớn vẫn sẽ bị thối rữa trong tay hắn. Đây chính là thực lực. Thực lực khác biệt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không có lợi ích. Phương Nguyên cũng là người đa trí. Nhưng lần này hắn đi thẳng về thẳng, đường hoàng nghiền ép cũng là hiệu quả nhất. Sau khi ba nhà thảo luận với nhau xong, tất cả đều im lặng. Không khí khá căng thẳng. Bởi vì trong lòng bọn họ biết rất rõ, chỉ cần Phương Nguyên thể hiện thực lực, bọn họ sẽ không có ngày sống dễ chịu. Mặc dù buôn bán Cổ Niên sẽ không bị gián đoạn, nhưng con đường làm giàu sẽ bị rút ngắn, ít nhất bọn họ chỉ có thể từ bỏ thị trường Bảo Hoàng Thiên. Hiện tại, hy vọng duy nhất của chúng ta chính là thực lực mà người đó bày ra chỉ là giả, chỉ muốn đe dọa chúng ta mà thôi. Vương Minh Nguyệt cười khổ, phá vỡ sự im lặng. Hai vị cổ tiên còn lại khẽ lắc đầu. Khả năng này rất nhỏ bé. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Vinh Hân nói, đây là một biện pháp. Lúc trước, ba người bọn họ cạnh tranh với nhau, bất phân cao thấp, cho nên mới định ra ước định, tiến hành hợp tác, thu lợi rất nhiều năm. Nhưng chúng ta lấy gì để hợp tác? Thực lực khác biệt quá nhiều. Vương Minh Nguyệt thở dài. Tạ Bảo Thụ bình tĩnh nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của chúng ta. Cổ Niên không đả động được hắn, vậy thì còn những vật khác. Nếu hắn không đồng ý thì sao? Vương Minh Nguyệt lại hỏi. Tạ Bảo Thụ im lặng. Vinh Hân than khổ, nếu hắn không đồng ý, một lòng muốn đuổi cùng giết tuyệt chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ việc buôn bán Cổ Niên ở đây. Cũng không còn cách nào. Cạnh tranh vốn rất tàn khốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực của Phương Nguyên đã như vậy, ba người bán hoàn toàn không còn đường sống để đi, chỉ có thể bỏ qua con đường kinh doanh Cổ Niên. Nhưng nói bỏ qua là có thể tùy tiện bỏ qua sao? Lợi nhuận do buôn bán Cổ Niên mang đến có thể hỗ trợ cho ba người, thậm chí thế lực siêu cấp đằng sau bọn họ. Bây giờ sụp đổ, ai có thể chịu được? Không, ta tuyệt không thể từ bỏ việc buôn bán Cổ Niên. Tạ Bảo Thụ âm thầm nghiến răng. Y là tán tu, dựa vào buôn bán Cổ Niên để giúp đỡ bản thân tu hành, giao tiếp với bên ngoài. Nếu bây giờ không còn, chuyện này đối với y mà nói là một đả kích chí mạng. Tình huống của Vương Minh Nguyệt còn tốt hơn so với Tạ Bảo Thụ. Dù sao nàng cũng đã từng là tán tiên, bây giờ đã chuyển sang chính đạo, gia nhập thế lực siêu cấp. Bây giờ nàng không có lợi nhuận của việc buôn bán Cổ Niên, đó cũng không phải trách nhiệm của nàng. Trên phương diện khác, nàng có thể dựa vào trượng phu và gia tộc phía sau nàng. Áp lực của Vinh Hân là nhỏ nhất, bởi vì hắn ta cũng là thành viên của thế lực siêu cấp, hơn nữa còn là thế lực siêu cấp Trung Châu, thực lực hùng hậu. Quan trọng hơn, hắn ta có được Cổ Niên là thông qua luyện cổ mà có. Hắn ta không còn buôn bán Cổ Niên thì chỉ cần ngừng luyện cổ là được. Muốn hợp tác với ta? Phương Nguyên rất nhanh nhận được tin tức ba người kia gửi đến, không khỏi cười lạnh. Tại sao lại muốn hợp tác? Rõ ràng là thứ mà mình có thể nuốt chọn, tại sao lại phải phân cho người khác? Phương Nguyên không chút do dự từ chối ngay. 1.200 vạn tiên nguyên thạch. Đây là thu hoạch trong trận chiến kinh doanh lần này của Phương Nguyên. Mặc dù bán với giá rất thấp, nhưng lượng tiêu thụ thật sự quá lớn. Chờ đến lúc ta gạt được ba nhà này đi, giá tiền của ta có thể tăng lên thêm một chút. Nhưng sợ là mấy năm nữa, ba người này vẫn còn có thể kiên trì một khoảng thời gian. Phương Nguyên đoán chừng, một mặt là ba người bán kỳ cựu đó không cam tâm, mặt khác là muốn tiếp tục thăm dò nội tình của Phương Nguyên, phòng ngừa hắn giả mạo phóng đại thực lực bản thân. Mặt thứ ba, mặc dù thị trường Bảo Hoàng Thiên đã bị Phương Nguyên chiếm, nhưng không phải tất cả mọi người đều mua sắm bên trong Bảo Hoàng Thiên. Ví dụ như Vương Minh Nguyệt, sau lưng là thế lực siêu cấp, một lượng lớn Cổ Niên sẽ bán lại cho gia tộc. Ngoài ra còn có các thế lực khác, quan hệ rất thân thiết, sẽ vẫn mua hàng của bọn họ như cũ, mặc dù giá cao hơn một chút. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, chỉ cần Phương Nguyên không ngừng chiếm lấy thị trường Bảo Hoàng Thiên, dùng giá thấp để hất cẳng đối thủ. Qua 5-6 năm nữa, tình huống của ba người kia sẽ càng lúc càng khó. Dù sao, giá bán đã có sẵn ở đây, cho dù quan hệ có thân thiết hơn nữa cũng sẽ chuyển sang Phương Nguyên. Trong giới cổ tiên, thị trường Bảo Hoàng Thiên chiếm một phần lớn. Sau này, Phương Nguyên chỉ cần chiếm cứ thị trường Bảo Hoàng Thiên, sau đó ảnh hưởng các thị trường khác, cuối cùng hắn sẽ trở thành lão đại trong mặt hàng Cổ Niên trên toàn bộ thị trường giới cổ tiên. Còn những người khác, mặc dù có thể bán một chút Cổ Niên, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Phương Nguyên. Sau khi trả hết nợ, ta còn thừa lại hơn 1.000 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng trong vòng 2-3 năm đến, không thể dựa vào con đường kinh doanh Cổ Niên này được. Trong lúc Phương Nguyên đang mưu tính nên lợi dụng khoản tiên nguyên thạch này, kinh doanh tiên khiếu của mình như thế nào, Mao Lục đã chủ động tìm đến cửa. Gã mang đến cho Phương Nguyên một tin tức tốt. Trưởng lão Phương Nguyên, ngươi muốn ta luyện tiên cổ thực đạo, ta đã luyện thành rồi. Một con tiên cổ thực đạo xinh xắn bay trong lòng bàn tay Phương Nguyên. Toàn thân nó có màu xanh nhạt, dài bằng ngón tay của người trưởng thành, nhưng cơ thể của nó có 6 đoạn, giống như một con sâu bướm. Chỉ là trên trán của nó có một sừng bạc mỏng. Lúc này, nó đang nằm trong lòng bàn tay của Phương Nguyên, không ngừng nhúc nhích theo tâm ý của Phương Nguyên. Nó đã bị Phương Nguyên luyện hóa. Một khi cổ tiên luyện đạo luyện thành tiên cổ, đa số tình huống con tiên cổ này sẽ bị cổ tiên luyện đạo luyện hóa. Nói cách khác, Mao Lục chính là chủ nhân của con tiên cổ thực đạo này. Nhưng dưới sự chủ động của Mao Lục, Phương Nguyên đã luyện hóa được con tiên cổ thực đạo này, còn muốn dễ dàng hơn so với luyện hóa con tiên cổ hoang dã. Tiên cổ thực đạo lục chuyển, tiểu cật. Đây là một trong những con tiên cổ Phương Nguyên yêu cầu phái lang gia thay hắn luyện chế.